Chương 0252 nhà cầu nữ kích tình. Ân, ta. Hô hấp dồn dập lúc, ngực bụng phập phồng, nữ nhân tao nhã nhũ phong đột hiển không nghi ngờ, kia no đủ chỗ càng là giống như to lớn đào mật bình thường. Lúc này nàng giống như quên mất thiên địa ở giữa toàn bộ, chỉ đắm chìm trong chính mình này chưa bao giờ trải qua trình độ cực cao vui bên trong. Kia giống như khóc giống như hỉ nũng nịu rên rỉ càng là giống như tối kỳ diệu ma âm dụ dỗ Diệp Thần đáy lòng chỗ sâu ngọn lửa, trong lòng hắn kiềm chế sóng lửa hô một chút thoan, nhưng là hắn không còn là dĩ vãng lỗ mãng tiểu tử cái gì cũng không hiểu, càng khát vọng nữ nhân mỹ cảm hắn cũng hiểu được thưởng thức nữ nhân tới đẹp đến mức mềm mại, cực lực nhẫn nại xung động trong lòng, dán vào ván cửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đắm chìm trong thật lớn dục vọng đầm lầy chung nữ nhân, chăm chú nhìn kia xinh đẹp hoàn mỹ tư thái dáng người. Ô ô, nữ nhân cơ hồ sủi lơ thân thể đột nhiên căng thẳng, giống như chạm được linh hồn chỗ sâu một cái nhất là tê dại chỗ, nàng kia xinh đẹp tư thái lập tức kịch liệt dùng mình, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hơi hơi mồ hôi ẩm ướt tóc dài tại khuôn mặt phía trước nhẹ nhàng nhộn nhạo, lờ mờ có thể thấy được hồng nhuận môi mỏng gắt gao mân không muốn để cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng nức nở. Nhưng không biết là trình độ cực cao sung sướng vẫn là nội tâm thống khổ. Cũng là tại đây mâu thuẫn nhất vui thích thời khắc, nàng kia trắng hồng tay ngọc càng thêm dùng sức xoa lấy trước ngực mình vú sữa, phía dưới màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy kia xâm nhập tay phải nghẹn hồng nhuận không thôi. Vù vù, tốt, thực khó chịu. Nhỏ tiếng líu díu, có vẻ rất là suy yếu vô lực. Nói chuyện lúc, nàng giống như muốn ngang đầu, khoảnh khắc này, Diệp Thần mới tính chân chính nhìn thấy cái này nữ nhân khuôn mặt, khoảnh khắc này. Diệp Thần lửa nóng tâm đột nhiên bị kiềm hãm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái này nữ nhân là ai. Đúng là vừa rồi đến bộ thông tin trên đường đụng hắn cái kia nữ nhân, lúc ấy nàng liền sắc mặt hoảng hốt, quần áo hỗn độn, có vẻ có chút gian nan, lúc này thấy nàng như vậy bộ dáng, Diệp Thần trong lòng lập tức rõ ràng rồi, lại nghĩ đến nàng lao ra đến cái kia trong gian phòng lờ mờ bóng người. Diệp Thần đối với cái này nữ nhân bốc lửa thế nhưng chậm rãi thấp xuống một chút. Hắn thậm chí có một chút kính nể cái này nữ nhân, nàng rất rõ ràng bị người khác cấp kê đơn rồi, tuy nhiên lại có thể khắc chế chính mình không bị người kia sở sưng, chẳng sợ chính mình trốn ở rửa tay ở giữa mình giải quyết cũng coi như thượng thuần khiết cô gái. Đối với loại này tự ái nữ tử, Diệp Thần Thụ Lạc Tuyết ảnh hưởng tương đối có hảo cảm. Mà nhìn này cao gầy xinh đẹp thân thể cùng kia tóc dài hạ lờ mờ khả biện mỹ lệ khuôn mặt, Diệp Thần càng là đã biết nữ tử này tên. Lam Ảnh. Đồng dạng là bộ thông tin nhất phương vai chính là đành phải tại chính mình gì ba phía dưới, chấm dứt mỹ thanh lệ khuôn mặt hòa thân cùng nụ cười xưng, nếu như không phải là gì ba Lạc Băng mỹ lệ ở phía trước, nàng tuyệt đối có khả năng trở thành toàn bộ Đông Hải thứ nhất hào xinh đẹp chủ bá. Thậm chí, không ít người đồn đại, này Lam Ảnh sẽ là cái gì ba Lạc Băng sau bộ thông tin vai chính tử, bất quá Diệp Thần lại biết, vậy cơ hồ là không có khả năng, gì ba Lạc Băng tuy rằng 39 tuổi. Nhưng là xinh đẹp như trước, tính là chưa từng dùng mộc linh quả phần này xinh đẹp liên tục đến 40-50 tuổi chỉ sợ cũng không có khả năng phai màu. Này theo bà ngoại gia tộc nội nữ tử truyền thừa không giả gen liền có thể lấy biết được, cho nên Lam Ảnh muốn nhận ca thật sự khó khăn, huống hồ dựa theo Lam Ảnh lúc này 28 tuổi tuổi tác. Chỉ sợ so dì ba già đi nhanh hơn, cho nên từ trước đến nay, Diệp Thần cùng dì ba cũng không từng nhưng từng có phương diện này. Không nói dì ba mỹ mạo. Nhưng là Lạc gia cùng Diệp gia gia tộc khổng lồ thế lực, dì ba không muốn, đương thật không người dám làm nàng lui cư nhị tuyến. Diệp Thần trong lòng thầm than nữ tử này vận mệnh không đông đảo, hảo cảm xảy ra hắn cơ hồ nghĩ như thế nào đi giúp nữ tử này thời điểm một lúc sau, một cái tuyệt đối ngoài ý muốn làm rối loạn đây hết thảy. Nữ tử dường như hưng phấn đến cực điểm, cơ hồ là híp mắt không nhìn ngoại giới, tại hưng phấn chỗ, nàng đúng là nhịn không được rít một tiếng. Kia buộc chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên mở ra, lập tức, tay ngọc cái kia khối thần bí mang bày ra ở tại Diệp Thần trước mặt. Kia trượt nhơ nhấp hồng nhuận dị thường địa phương làm Diệp Thần trong lòng ầm ầm một trận, đầu một mảnh trống không, một lúc sau, Diệp Thần hô hấp chợt tăng lên. Hồng phấn, thủy nộn, cỡ nào mê người mỹ huyệt a. Nhắm mắt hưởng thụ sung sướng Lam Ảnh căn bản không biết sâu cạn không đến nửa thước địa phương đang có một cái 16 tuổi cậu bé chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xấu hổ lỗ lồn, nàng dường như bay lên đám mây bình thường hốt hoảng, không biết người ở chỗ nào. Hô, Mặc dù là dày đặc tiếng hô hấp đủ để bừng tỉnh một cái trạng thái bình thường người nhưng cũng không đủ để tỉnh lại Lam Ảnh. Nàng ngược lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân sườn càng mở rồi, kia dường như người tới không sợ bộ dáng làm Diệp Thần vừa mới áp chế ngọn lửa tăng một chút đính thiên. Bên trong thân thể màu vàng kim chân khí càng là dục dịch kẻ thúc đẩy Diệp Thần, làm hắn quên mất toàn bộ bình thường chậm rãi đi hướng Lam Ảnh. Nửa thước khoảng cách một cái cất bước liền đến, Diệp Thần thở gấp trừng mắt hai mắt chậm rãi ngồi xổm xuống, đang cùng Lam Ảnh cân bằng, khoảng cách gần như vậy nhìn một cái nữ nhân thần bí nhất Mỹ diệu địa phương, hắn vẫn là lần thứ nhất, cái loại này thị giác xung kích cùng tâm linh xúc động càng là trước nay chưa từng có. Cơ hồ giống như Lam Ảnh bình thường quên hết tất cả hắn từng giọt chậm rãi tựa đầu xuống đi, hướng Lam Ảnh đi tới. Trong nháy mắt, ấm áp hơi thở phun đánh vào Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân bên trên, nhưng là mơ hồ Lam Ảnh cơ hồ không có chút phản ứng, nàng ngược lại sảng khoái được rồi hai tiếng, mà Diệp Thần nhìn kia đang động làm ngón ngọc, Diệp Thần tay run run chậm rãi cầm chặt rớt ra, lập tức, càng thêm rõ ràng tuyệt vời chỗ bày ra, Diệp Thần hồn hển một tiếng thở một hơi liền đột nhiên nhào đến, đầu chôn ở Lam Ảnh hôn lên nữ nhân kia tư mật tiểu huyệt. Lập tức, một cỗ nữ nhân dâm thủy khí tức dũng mãnh vào mũi lúc, làm Diệp Thần hô hấp đột nhiên dồn dập, liền mang theo dục vọng cũng bị thôi hóa rồi. Há mồm ngậm kia phấn nộn tiểu huyệt, lập tức chua chua ngọt ngọt hương vị tập kích đến, làm Diệp Thần si mê không thôi, nhất thời hắn nhịn không được dùng sức mút, hô xích hút mút tiếng tiếng nước cùng một chỗ vọt tới, làm cho cả tiểu ở giữa nội có vẻ dâm uế vô cùng. Trắng mịn dâm thủy dính đầy Diệp Thần môi, thậm chí trên mặt. Mà Diệp Thần lại muốn càng thêm xâm nhập, bản năng hắn liền đưa ra đầu lưỡi của mình chậm rãi đẩy ra kia màu hồng phấn tường thịt, cắm vào bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi cảm nhận được bên trong ấm áp trắng mịn mỹ thịt, nhất thời đúng là nhịn không được càng thêm ra sức có cắm vào lại là liếm láp, đem bên trong dâm thủy mang ra khỏi càng nhiều, nuốt vào trong miệng nuốt vào bụng nổi. Thần trí hoảng hốt phiêu đãng Lam Ảnh tại Diệp Thần dùng tay kéo giữ tay nàng thời điểm còn không có phản ứng, ngược lại không có sức phản kháng thuận theo rời đi tay. Mà Diệp Thần hôn lấy kia xinh đẹp thời điểm nàng càng là bị kia trước nay chưa từng có cảm quan kích thích một chút đổ quất một luồng lương khí, rồi sau đó thân thể đột nhiên đẩy lên, vừa mới rộng mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân lại lần nữa gắt gao gắp, cũng là nhảy qua ở tại Diệp Thần hai vai bên trên. Ân, thật thoải mái, a, thật là thoải mái, a, dùng sức, a, ta muốn, ta còn muốn, a. Tốt chua, ta rất khổ sở, ô ô, ta, mẹ, ô ô, bay, ta muốn bay, ta nha. Thần trí bay vào đám mây nàng có loại cảm giác rất không chân thật, dường như ảo giác giống như, tại ảo giác bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt mơ hồ nam nhân đang tại hưởng dụng chính mình một mực thủ vững thuần khiết thân thể, cái loại này chưa bao giờ trải qua tuyệt vời cảm giác làm nàng linh hồn đều run rẩy. Khoảnh khắc này, dường như tạo nên xích đu giống như, kia mềm mại trắng nõn đám mây tại không trung đãng a đãng, mà trong hiện thực Diệp Thần cũng là hôn a hôn, dùng sức cắn nuốt Lam Ảnh tuyệt diệu hương thơm. Ô ô, khanh khách, không biết là vui sướng cười vui vẫn là thống khổ khóc, Lam Ảnh yết hầu ở giữa âm thanh cực kỳ mơ hồ, phân biệt không rõ, nhưng là mặc dù là thần trí đã, cho dù là xuân dược hoàn toàn bạo phát năng lực của nó, nhưng là loại này thân thể kích thích cùng linh hồn xúc động cũng làm cho nàng không tự chủ được hai tay hạ trượt. Ôm lấy Diệp Thần đầu, dùng sức chen ép tại phía sau, nếu như nàng tỉnh táo lại, chỉ sợ hãi vô cùng, chính mình 28 năm chưa từng cấp nhân chạm qua thân thể lại như vậy nhậm người chơi làm, càng huống chi chính là nàng tương giao 5 năm bạn trai cũng chưa từng có quá như vậy quyền lực, hai người ở giữa cũng giới hạn dắt tay mà thôi. Nếu như biết đây hết thảy, nàng có lẽ điên mất ha. Diệp Thần lần thứ nhất này chính hoàn toàn tiếp xúc nữ nhân thân thể. Phẩm vị nữ nhân ngọt ngào chất lỏng, cho nên hắn là phá lệ ra sức. Hai tay vuốt ve Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, kia quang hoa nhu nhuận cảm giác làm người ta yêu thích không thôi, mà miệng phía dưới, càng là dùng sức xâm nhập Lam Ảnh tuyệt vời tiểu huyệt bên trong, đầu lưỡi duỗi càng dựa vào nội rồi, cắm vào trong này sau đó, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được một cỗ ngăn cản cảm giác, lập tức nao nao, không khỏi tò mò duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra kia phấn nộn lỗ thịt. Dùng sức hướng hai bên tách ra, đương cái kia tiểu huyệt bị phân cũng đủ lớn thời điểm Diệp Thần chăm chú nhìn về phía bên trong. Đối diện nhìn thấy một mảnh trong suốt lá mỏng trạng đồ vật. Nhìn đến vật này, Diệp Thần đột nhiên chấn động, trong lòng mừng như điên không thôi. Sử nữ. Ô ô, rất đau, nhẹ một chút, nha, ta rất thích, ta, dùng sức một chút, đúng, nha, ta còn muốn, ta. Diệp Thần dùng tay chống đỡ quá lớn, nữ nhân có chút thống khổ, tuy nhiên lại tràn đầy vui thích cảm giác. Trời ạ, cái này nữ nhân ít nhất cũng có 26-27 đi à nha, vậy mà lại còn là một cái tấm thân xử nữ. Diệp Thần lập tức kích động đến thở nhẹ một tiếng, lại lần nữa há mồm ngậm kia bị tách ra mỹ thịt lỗ lồn dùng sức hôn môi, đầu lưỡi càng là cắm vào trong này, tại kia màng trinh thượng nhẹ nhàng liếm lấy cắm vào, nhưng là kia lá mỏng có giãn tính rất mạnh, chẳng phải là dùng đầu lưỡi liền có thể thống lạt, càng huống chi Diệp Thần cũng không có nghĩ cứ như vậy đâm mở màng trinh, hắn càng hy vọng dùng xuống mặt cái vật kia cắm vào trong này. Hoàn toàn chiếm giữ cái này tấm thân xử nữ. Bất quá hắn biết không có thể nóng lòng, phải từ từ trước tiên ở nàng trong lòng chiếm giữ nhỏ nhoi, tại chiếm giữ nàng thời điểm liền có thể lấy làm nàng vĩnh viễn trở thành chính mình nữ nhân. Trong lòng đã có một chút kế hoạch, Diệp Thần cười hắc hắc, theo sau một bên hưởng dụng cái này nữ nhân mỹ huyệt, một bên dùng tay tại nàng cỏ thơm nơi nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường nhéo hơn mấy lần, cũng là làm cái này nữ nhân dùng mình càng lợi hại hơn. Một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt Diệp Thần đầu, nàng thật sự quá thích. Diệp Thần chậm rãi rời đi, đôi mắt chăm chú nhìn cái này mỹ huyệt, nhịn không được nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, chậm rãi cắm vào ngón giữa, lập tức bốn phía rút ra tường thịt lập tức giống như máy hút bụi bình thường gắt gao bao lấy Diệp Thần ngón tay, làm Diệp Thần tán thưởng không thôi, nhất là trong này kia tường thịt tựa như giống như thiên tầng bức tường giống như, làm hắn thực nghĩ kỹ tốt rồi hưởng thụ một chút, hơi chút dùng sức cắm vào, lập tức chạm đến này trương mỏng manh màng trinh. A, rất đau. Làm ảnh rít một tiếng, Diệp Thần ngón tay đúng là thống màng trinh của nàng hướng huyệt nội dọc theo mấy cm mễ, lập tức một loại liên lụy đau đớn làm Lam Ảnh kinh hô. Diệp Thần trong lòng thở dài, cái này màng trinh quả chân kỳ diệu, lập tức liền chậm rãi rút về ngón tay, tại lỗ lồn bên ngoài nhẹ nhàng khuấy làm dao động môi âm hộ. Ô ô, tê, a, thật là thoải mái, thật thoải mái, a ân, ta còn muốn, nha. Nhanh chút, nha. Giống như nằm mơ, cái này Lam Ảnh bị Diệp Thần quấy tiểu nộn huyệt sảng khoái lên trời, nàng ngồi ở trên bồn cầu vặn vẹo thân thể nũng nịu rên gì không thôi a. Nam nhân, ta muốn nam nhân, đúng, cứ như vậy cắm vào ta, dùng sức. Này từng tiếng như khóc giống như khóc rên gì vòng qua Diệp Thần bên trong thân thể quấy phá con hổ nhỏ càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là mơ hồ điên Lam Ảnh tại Diệp Thần ra sức hôn môi cùng ngón tay chiêu đùa hạ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên căng thẳng, gắt gao kẹp chặt, thân thể càng là dùng sức trước cung. Kịch liệt rung động theo truyền đến rồi sau đó luật động toàn thân, nàng cuối cùng đạt được đến lúc trước thủy chung muốn mà không chiếm được. Đột nhiên một cỗ dòng suối dùng để, Diệp Thần cũng là tỉnh mê mê há mồm nuốt xuống, có loại kỳ dị hương vị, đúng là nói không lên đến. Nhưng là hắn quá yêu thích. Lam Ảnh kia si mê thần sắc mờ mịt lại dần dần hòa hoãn xuống. Khoảnh khắc này, nàng luôn cảm thấy thân thể của mình không thích hợp, nhất là phía dưới được đến nộn huyệt, như có đầu tiểu trùng đang không ngừng nhúc nhích. Làm nàng vừa mới dịu đi tê dại cảm giác lại lần nữa thăng lên, kia dư thừa cơn tức lại lần nữa thăng lên. Ân, dược lực tra tấn, thân thể mỏi mệt, tinh thần hư không cùng cũng làm cho nàng vô lực mở to mắt. Cho dù là có thi thanh tình, có thể cảm giác ngoại ở giữa một chút tin tức nàng như trước mơ hồ. Nếu như chiếu vào chuyện này hình phát triển tiếp, cái này nữ nhân chỉ có thể bị động và không biết hết thảy bị Diệp Thần hoàn toàn chiếm giữ, mà Diệp Thần lúc này đúng là có chút khó có thể khắc chế. Ngay tại Diệp Thần cơ hồ muốn lập tức đứng dậy cởi quần súng máy lên đạn lúc, Lam Ảnh tán loạn đạp kéo đồng phục áo khẩu khí đột nhiên truyền đến decibel không thấp điện thoại tiếng chuông. Tay này cơ tiếng chuông lại giống như một đạo quang mang cắt qua yên tĩnh không gian giống như, Diệp Thần hăng hái cố gắng hôn môi động tác đột nhiên bị kiềm hãm, mà cơ hồ lại lần nữa trầm mê Lam Ảnh lại đầu đột nhiên nhẹ một chút, ý thức giống như bị gọi trở về bình thường chậm rãi tỉnh táo lại. Chính là tại nàng thanh tỉnh cái kia một chớp mắt, hơi hơi mở con ngươi lại cùng Diệp Thần lật lên xem xét Lam Ảnh trạng thái đôi mắt hoàn toàn đối đầu, nhất thời bốn mắt tương đối, toàn bộ tiểu ở giữa nội không khí có vẻ phá lệ quỷ dị. Tiểu ở giữa nội không khí phá lệ quỷ dị, yên tĩnh làm người ta trong lòng sợ hãi. Hai đi sai bồ điện thoại tiếng chuông còn tại Lam Ảnh trong túi vang liên tục không ngừng, tại trống trải toilet nội càng thêm dọa người, giống như đêm khuya điện thoại tiếng chuông giống như, có quỷ thường lui tới. Bốn mắt tương đối, làm ảnh kia xinh đẹp lại có vẻ mỏi mệt con ngươi hơi hơi hoảng hốt, có một tia mê mang, nhưng là tiếp theo cái, bị kẹp ở Diệp Thần cảm giác được rõ ràng làm ảnh toàn thân đánh một cái lãnh run rẩy. Lập tức kia một đôi đột nhiên thanh minh con ngươi chớp mắt mở thật lớn, không dám thẳng tắp nhìn bị kẹp ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân một cái có vẻ có chút non nớt mặt nhỏ, thân thể xúc cảm nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này nhìn như non nớt tiểu nam hài đang dùng miệng mình tại chính mình nhất là tư mật bảo. Thủ xử nữ hôn môi liếm lấy. Kia một tia kích thích cùng đáy lòng tê dại cảm giác nàng mặc dù là thanh tỉnh cũng khó mà kháng cự, kích thích cả người vi run rẩy. Thực nghĩ nhẹ nhàng vặn vẹo đùa nghịch hai mông, càng không nói nàng lâm vào dược lực bên trong thời điểm rồi, khoảnh khắc này, giống như toàn bộ hình ảnh đều rõ ràng, lúc trước tại đám mây mờ ảo lúc, cái loại này mãnh liệt hơn vui thích, mình muốn nhưng thủy chung không đạt được bộ phận tất nhiên là cái này non nớt thiếu niên tại thân thể của chính mình thượng quấy phá. Sương mù bên trong, kia đám mây phía trên, xem không ngừng bộ mặt hưởng dụng thân thể mình nam tử cũng nhất định là hắn. Này ý vị như thế nào? Ý vị chính mình bảo thủ 28 năm trong sạch thân thể bị người khác trêu đùa hưởng dụng. Ý vị cho dù là bạn trai của mình muốn nhìn liếc nhìn một cái cũng không cho phép nhất định phải giữ lại đến động phòng chi dạ mới vừa rồi hoàn toàn rộng mở quyền lực bị nam hài này giành trước phi pháp chiếm dụng, hơn nữa vượt qua bạn trai mình quyền lợi. Càng ý vị thân thể của mình đã thật sâu lạc ấn nam hài này toàn bộ. Tại nghĩ giống như xưa bình thường thuần khiết là không thể nào. Một cỗ thật lớn bi thương theo đáy lòng thăng lên, kia con ngươi xinh đẹp lập tức mọng nước, một lúc sau, kia gắt gao mân có vỡ ra thét chói tai xu thế. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ cảm giác xấu thăng lên, hắn có chút hoảng sợ dùng sức vặn bung ra Lam Ảnh mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đột nhiên nhào đến, kia còn dính mãn trong trèo trắng mịn mỹ chất lỏng miệng nhỏ hung hăng hôn lên Lam Ảnh hồng nhuận thủy nộn lỗ lồn. Mang theo một cỗ Lam Ảnh đặc hữu hương vị sáp nhập vào Lam Ảnh miệng nổi. Bởi vì sợ hãi khẽ nhếch muốn thét chói tai Lam Ảnh lại căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh một màn này, lập tức bị người khác cường hôn cảm giác tập kích đến, nàng vốn ẩn chứa lệ quang đôi mắt lại lần nữa mở to, trong suốt giọt lệ trượt xuống cái má, nàng biết, chính mình lại có một nơi không ở thuần khiết rồi, lúc này nàng dường như tâm như chết bụi bình thường. Trong não một mảnh trống không, giống như không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nếu như cùng ý nghĩ hỗn loạn, loạn thành loạn ma bình thường. Làm ảnh nghĩ đến khổ cho của mình mệnh, nghĩ đến hôm nay bạn trai nói cái kia một chút kỳ quái lời nói, nghĩ đến chính mình tại lãnh đạo trong gian phòng uống lên một ly kỳ lạ cà phê, nghĩ đến vừa uống xong cà phê sau cái loại này đột nhiên thăng lên kỳ dị xung kích cảm giác, nếu như không phải là tùy thời sớm, chính mình chỉ sợ sớm đã trở thành lãnh đạo đồ chơi bị hắn chiếm lấy trêu đùa vĩnh viễn thoát ly không được đồ chơi vận mệnh. Đang tại nàng may mắn thoát ly ma trường lúc, lại cuối cùng bị người khác hưởng dụng trêu đùa thân thể, lúc này ở giữa truyền đến cái loại này kỳ lạ trắng mịn cảm giác cùng kia đi loạn đầu lưỡi làm Lam Ảnh thật sâu biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhớ tới trong miệng cảm giác, cái loại này trắng mịn đồ vật, kia tê dại hôn môi cảm giác, cũng làm cho nàng trắng bệch gò má nổi lên phát hiện nhiều điểm đỏ ửng, tuy rằng không thành giao hoan quá, lại biết kia trắng mịn đồ vật là chính mình bên trong thân thể phân bố. Nàng đột nhiên có loại hoang đường cảm giác. Lại một lần nữa bị dùng sức hôn môi thời điểm Lam Ảnh đột nhiên thanh tỉnh, nàng nức nở chống cự Diệp Thần, đồng thời cố gắng lắc lư đầu muốn thoát ly phần này khuất nhục cảm giác. Nhưng là vốn chỉ là nghĩ che lại Lam Ảnh thét chói tai miệng Diệp Thần lại hôn đến mỹ diệu hương vị, kia triền miên miệng lưỡi làm hắn có chút khó có thể dứt bỏ sảng khoái, bất quá gặp dưới người nữ nhân kháng cự lợi hại, Diệp Thần lại do dự muốn hay không buông nàng ra. Ngay tại Diệp Thần muốn hoành quyết tâm thả ra cái này nữ nhân thời điểm Lam Ảnh lại thư tại Diệp Thần hôn môi hạ dần dần bị lạc chính mình. Lần này chẳng những có kia còn sót lại dược lực ảnh hưởng, nàng càng là tại Diệp Thần dồn dập thở gấp chung người được động tình hương vị, nhàn nhạt làm cho nàng vô cùng hưng phấn khí tức theo Diệp Thần dồn dập thở gấp chung dũng mãnh vào Lam Ảnh mỗi lúc, đây đúng là Hồng Loan Châu kỳ diệu hiệu quả, tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh hắn, động tình lúc không tự giác phóng thích một loại chiêu chọc tình dục nữ nhân khí tức. Làm ảnh chính là tại loại này không tự giác dưới tình huống bị bắt lấy được tâm thần, lại lần nữa bị lạc chính mình, chẳng sợ lúc này tiểu thần buông nàng ra làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là nàng trong lòng như trước còn sót lại Diệp Thần thân ảnh dấu vết, thoát khỏi không xong. Chỉ cần Diệp Thần lại lần nữa hơi hơi dụ dỗ, kia bí ẩn tại thân thể nội kỳ lạ khí tức liền sẽ lại thứ phát tác. Hai cái trầm mê người đều bị lạc chính mình, Diệp Thần gặp Lam Ảnh không ở phản kháng ngược lại có phối hợp xu thế, trong lòng hắn mừng rỡ lúc càng là ra sức hôn môi, hai tay càng là tại Lam Ảnh trên người thưởng thức. Không biết khi nào thì, Lam Ảnh rộng mở áo cũng bị Diệp Thần cấp cởi xuống, nàng hoàn toàn bị Diệp Thần ôm lấy đặt ở cái bô bên trên. Cả người mỗi một chỗ mỹ diệu địa phương đều bị Diệp Thần tinh tế thưởng thức, cuối cùng lưu tại kia hai luồng no đủ vú sữa bên trên. Lam Ảnh càng là y y nha nha không rõ, phần này bị lạc đã đến trình độ cực cao nơi, cho dù là Diệp Thần cũng không biết chính mình đi đến một bước kia, có lẽ hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ đạt tới nhân tính đỉnh phong nhất khoảnh khắc. Nhưng mà, tại Diệp Thần cơ hồ nếu thứ kiếm lý lên điện thời điểm vậy không biết khi nào thì dừng lại điện thoại tiếng chuông lại lần nữa chợt vang lên, có lẽ là tâm lý nhân tố, luôn cảm thấy so với lúc trước cái kia dồn dập tiếng chuông càng thúc giục nhân hồn phách. Lại lần nữa truyền đến hai đi sai bồ tiếng chuông, đột nhiên kích thích lên hai người ý thức, bị lạc thần trí chậm rãi trở về, nhưng là quỷ dị chính là hai người ai cũng không dám có hành động, tứ môi đụng vào nhau, gắt gao ôm, không có một lần dư thừa khe hở. Liền như vậy rằng có mấy, Lam Ảnh mở to con ngươi lại lần nữa để lại thống khổ không hiểu nước mắt, nàng có chút thất hồn lạc phách nhẹ nhàng đẩy một cái Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng chấn động. Nhìn đến Lam Ảnh kia cơ hồ không có sắc thái con ngươi trong lòng lập tức đau xót, lập tức gấp gáp buông nàng ra, nhưng là ôm lấy nàng hai tay không chút nào không có thả ra ý tứ, chính là cầm khoát lên bả vai của nàng thượng dường như líu díu nói ta không nghĩ như vậy, thật không nghĩ, nhưng là ngươi chúng xuân dược, tiểu ở giữa môn lại không quan, ta trong vô tình xông vào, nhìn đến xinh đẹp như vậy ngươi, làm sao có thể làm như không thấy, đây là trùng hợp, có thể thì như thế nào không phải là duyên phận. Ta rất thích ngươi. Không biết duyên cớ gì, có lẽ là Hồng Loan Châu nguyên nhân, lúc này Diệp Thần có cùng tuổi không đối xứng thành thục cùng thâm tình, lời nói này dường như mang theo nhẹ nhẹ ma âm bình thường có loại thôi miên cảm giác, Lam Ảnh kia cơ hồ tuyệt vọng con ngươi đột nhiên sáng ngời, đúng là nhiều hơn một chút thần thái, trong lòng càng là nhiều một loại nói không rõ ràng cảm giác, đối với vừa rồi toàn bộ bài xích lực nhỏ nữ nhiều, chính là nhìn về phía Diệp Thần kia tuấn tú gương mặt ánh mắt tương đương phức tạp. Ngươi buông ta ra trước được không? Lam Ảnh đau khổ một trận, cuối cùng cúi đầu nhẹ giọng nói, lúc này nàng quả thực không biết chính mình sửa nói cái gì đó. Đối mặt với cái này người thiếu niên, hai người ở giữa thân phận quá mức quỷ dị, nàng càng là có chút khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng mà Diệp Thần nhưng không có nhiều lời, hắn nằm ở Lam Ảnh trên người, một tay nhặt lên trên mặt đất đồng phục áo, lấy ra trong này điện thoại, thấp đến Lam Ảnh trước mặt. Ôn nhu nói ta vĩnh viễn cũng không sẽ thả mở ngươi, thân thể của ngươi đã dính đầy ấn ký của ta, ngươi là ta đấy. Lại lần nữa giống như nhận được cái loại này thôi miên bình thường cảm giác, Lam Ảnh ngây ngốc nhìn Diệp Thần, đúng là thuận theo cầm lấy rảnh tay cơ mở ra vừa nhìn, lại nhìn thấy một cái giống như ác ma bình thường đánh dấu tên, đây đúng là nàng mến nhau 5 năm bạn trai đánh đến. Nhưng mà khoảnh khắc này, nàng nhìn thấy cái này dĩ vãng có cảm giác an toàn ấm áp tên lại trăm vị trộn lẫn. Nhớ tới buổi sáng hắn kỳ quái biểu tượng rồi sau đó liền nhanh chóng theo lấy lãnh đạo thèm nhỏ dãi kê đơn, điều này làm cho nàng ít dám đi tin tưởng, mà giờ khắc này, chính mình thoát đi lãnh đạo ma trường, lại cùng một cái choai choai đứa nhỏ đã xảy ra thân mật quan hệ, nàng không biết chính mình trong sạch thân thì còn ở đó hay không, chẳng sợ còn tại, chính mình thì như thế nào có thể tính thượng thuần khiết, chỉ sợ toàn thân đều bị cái này choai choai đứa nhỏ trêu đùa một lần rồi, dưới loại tình huống này. Chẳng sợ bạn trai của mình không có làm thực xin lỗi chính mình sự tình, chính mình lại nên như thế nào đối mặt hắn. Nếu như hắn làm, chính mình vẫn là không cách nào đối mặt. Này đã không phải là mâu thuẫn vấn đề, mà là không thể tiếp nhận vấn đề. Nhìn điện thoại, nàng do dự không biết nên như thế nào xử lý. Diệp Thần phảng phất có phát giác, lập tức khẽ nhíu mày, cũng là mạnh mẽ cúi đầu tại nàng môi hồng bên trên hung hăng hôn một cái nói vô luận là điện thoại của ai. Nhận chính là, người vĩnh viễn đều là của ta. Lúc này hắn như trước nằm ở Lam Ảnh, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, tìm đúng môn hơi hơi dùng sức liền có thể cùng Lam Ảnh hợp thành nhất thể. Chính là bản thân hắn đối với cái này nữ nhân có điều hảo cảm, cho nên cũng không muốn ý động cường. Hắn càng hy vọng hoàn toàn chinh phục cái này nữ nhân, có thể trở thành chính mình độc chiếm, tùy thời cung chính mình hưởng dụng. Không biết vì sao, mặc dù là khó có thể tiếp nhận hiện tại sự thật, nhưng là dù sao cũng là thứ nhất cùng nàng đã xảy ra siêu hữu nghị thân mật quan hệ, Nàng theo bản năng hay là nghe theo Diệp Thần lời nói, hơi hơi hít vào, nói ngươi buông được không? Ngươi như vậy, ta nhận lấy không được điện thoại. Nàng sợ chính mình sơ ý một chút bị Diệp Thần kích thích mà dẫn tới bạn trai hoài nghi, mặc dù là đối với bạn trai thống hận bất mãn, nhưng là nàng dù sao để ý, cho nên theo bản năng muốn phòng ngừa những cái này. Nhưng mà, một lòng muốn hoàn toàn chiếm lấy cái này tuyệt mỹ ôn nhu nữ tử Diệp Thần như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái tàn phá làm ảnh ý niệm cơ hội, tại bạn trai của nàng trò chuyện chung dễ dàng hơn xé mở lòng của nữ nhân môn. Ôn nhu cùng tá cùng tồn tại Diệp Thần đột nhiên tà tà cười, đúng là đột nhiên một tay cầm Lam Ảnh kia kiều đỉnh co giãn, một tay kia lại bay nhanh nhấn điện thoại nút trả lời, một lúc sau, vừa truyền được điện thoại chung truyền đến Lam Ảnh dùng mình kích tình nũng nịu rên rỉ tiếng A. Chương 0253 háo sắc thiếu niên Diệp Thần. Tiểu Ảnh, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi như thế nào không nghe điện thoại? Trong điện thoại truyền đến Lam Ảnh bạn trai âm thanh. Làm Lam Ảnh càng ngày càng cảm thấy xấu hổ giận dữ, nàng vội vàng dùng tay bưng kín miệng, kiềm chế chính mình không dám ở làm chính mình phát ra xấu hổ âm thanh, nhưng là kia quấy phá sắc thủ làm nàng trong lòng giống như hưu con sông loạn, căn bản tập trung không được lực chú ý. Hắc hắc, làm sao không nói lời nào? Diệp Thần kia tràn ngập co giãn và, cầm tựa vào Lam Ảnh hương thơm trên vai, nhỏ tiếng cười tà nói. Loại này tại nữ nhân bạn trai gọi điện thoại thời điểm trêu đùa đối phương nữ nhân cảm giác thật sự quá kích thích, càng huống chi hắn vốn muốn dùng loại này mãnh liệt phương pháp đánh vỡ Lam Ảnh phòng tuyến. Lam Ảnh trong lòng khuất nhục đồng thời ẩn ẩn thăng lên một cỗ mãnh liệt kích thích cảm giác, càng là hưng phấn không thôi, thậm chí có loại trả thù, nàng tuy rằng đơn thuần nhưng là cũng không ngốc, theo buổi sáng bạn trai khúm núm nói cái kia một chút kỳ quái nói khiến cho nàng biết hôm nay bị dưới sự lãnh đạo thúc sự tình tuyệt đối cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Nàng trong não thậm chí tại nghĩ, lúc này thật cùng đứa bé trai này phát sinh chút gì rất tốt, ít nhất không có khả năng tiện nghi vừa già lại xấu lãnh đạo. Cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, Lam Ảnh phát hiện trong lòng của mình đột nhiên nhất nhảy, toàn bộ thể xác tinh thần đều lửa nóng vô cùng, kia tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên phát hiện chi sắc, trắng sữa thượng giống như lập lờ oánh oánh tinh quang, hồng nhuận ở giữa theo bản năng liền muốn phát ra xấu hổ, nhưng là điện thoại trong tay đột nhiên truyền đến hơi hơi tức giận âm thanh Tiểu Ảnh. Người rốt cuộc đang làm ư, điện thoại nhận lại không nói lời nào. Bạn trai âm thanh lập tức đem nàng theo dục vọng bên cạnh kéo trở về, nàng xấu hổ giận dữ trừng mắt Diệp Thần, lúc này mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình nói ngươi quản ta đang làm ư, ngươi còn dám gọi điện thoại quá. A, ân, đến tự còn chưa xuất khẩu, bắt cơ hội Diệp Thần thế nhưng đột nhiên dùng sức ép xuống, lập tức một cái bộ vị kia lửa nóng dương vật chỉa vào nàng nộn huyệt chỗ. Kích thích cực lớn lập tức làm nàng cam tâm cuồng run rẩy, não bộ lập tức chỗ trống rồi, chỉ có vui thích nũng nịu rên gì. Cái gì âm thanh, Tiểu Ảnh, ngươi nên không có khả năng còn tại bên trong. Không xuất hiện đi. Tiểu Ảnh bạn trai tựa như rất là nghi hoặc Lam Ảnh nũng nịu rên gì âm thanh, nhưng là đột nhiên ở giữa tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức âm thanh cực kỳ sợ hãi và dùng mình nói. Mà lời này lại một lần từ tưới tắt Lam Ảnh nguyên bản còn sót lại một chút niệm nghĩ. Thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích, lập tức làm Lam Ảnh hỏng mất, trong suốt giọt lệ theo khóe mắt trượt xuống, nàng không biết nên hận ai. Bạn trai, lãnh đạo, vẫn là trước mắt đặt ở trên thân thể của mình ức hiếp chính mình cậu bé. Nàng hai mắt buồn bã nhìn đặt ở trên thân thể của mình, mặt mang một chút cười tà cậu bé, nàng cảm thấy chính mình nên hận hắn, tuy nhiên lại hận không được. Không biết vì sao đáy lòng chỗ sâu luôn có loại cảm giác thật kỳ diệu, cảm thấy mình và nam hài này có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng nhưng không biết đây đúng là Diệp Thần Hồng Loan Thiên Kinh công hiệu, chẳng sợ không có chân chính hợp thể, nhưng là hắn trên người mang theo ngự nữ chân khí khí tức, là nữ nhân tâm linh khắc tinh. Bên tai như trước truyền đến bạn trai hoảng sợ thống khổ âm thanh, nhưng là Lam Ảnh đã nghe không nổi nữa, nàng nhìn trên người cậu bé, thê thảm con ngươi dần bình phục xuống. Như là đã xảy ra, còn có thể như thế nào? Lưu Phong, ta hận ngươi. Hướng về điện thoại nhỏ tiếng líu díu một tiếng, Lam Ảnh nhẹ nhàng nhấn treo kiện, lúc này mới vô lực sụi lơ tại trên bồn cầu, hai mắt vô thần nhìn cười tà Diệp Thần. Diệp Thần cười hắc hắc, nói như thế nào cái này treo? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, buông. Lam Ảnh bi phẫn nảy ra trừng mắt Diệp Thần, muốn đẩy hắn ra. Tuy nhiên lại phát hiện cái này tiểu gia hỏa lực đạo không bình thường, thế nhưng không có thúc đẩy, nàng lập tức vô lực cầu xin nói ngươi còn không có chơi đã sao? Làm sao có khả năng chơi đã, tiểu ảnh tỷ tỷ tỷ tỷ nhưng là lòng ta trong mắt tuyệt vời nữ thần đâu này. Ta làm sao có thể đủ bỏ đi, kỳ thật ta chỉ là muốn nói tiểu ảnh tỷ tỷ về sau làm bạn gái của ta được không? Ngươi vọng tưởng, ngươi đối với ta như vậy còn nghĩ để ta làm bạn gái của ngươi. Làm ảnh nói ra lời này liền có một chút ảo não, nếu như hắn không như vậy đối với chính mình liền có thể làm bạn gái của hắn sao? Nàng chỉ cảm thấy chính mình cự tuyệt như vậy vô lực, tựa như luôn có loại cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng ngăn cản nàng bài xích nam hài này. Thật không muốn, Diệp Thần lại lần nữa hơi hơi dùng sức, lập tức một cái bộ vị thân mật trình độ càng thêm chặt chẽ rồi, làm ảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng vội vàng nói ngừng, không thể, không thể. Ngươi buông được không, chúng ta chênh lệch lớn như vậy, căn bản không có khả năng, hơn nữa ta còn có bạn trai. Người bạn trai kia ngươi còn cần sao, tiểu ảnh tỷ tỷ, về sau ngươi là của ta, không nên quên Nga. Diệp Thần trước mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn Lam Ảnh tuyệt mỹ khuôn mặt nói liền cúi đầu tại nàng hồng nhuận thượng hung hăng hôn một cái, mà Lam Ảnh đối mặt Diệp Thần khinh bạc thực muốn tách rời khỏi, nhưng là chẳng biết tại sao thế nhưng chỉ huy không được thân thể. Ân, hai người một trận nụ hôn dài, Lam Ảnh cửa lòng hốt hoảng giống như đứng sững ở gió lớn bên trong, lắc lư không chừng. Nhưng là nàng lại biết Diệp Thần có một câu là đúng, người bạn trai kia đã bị nàng bắn chết. Hô! Đừng làm rộn được không? Đã thời gian rất dài rồi, ta nếu không trở về chỉ sợ cấp nhân phát hiện, người rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha ta. Làm ảnh phát hiện mình là như vậy vô lực cùng nhỏ yếu, một thiếu niên đều không phản kháng được. Làm ảnh nói làm Diệp Thần lập tức kinh ngạc, trong lòng ảo não, chỉ lo hưng phấn, đã quên mẹ cùng dì ba còn tại đợi chính mình, nhưng là cứ như vậy làm hắn rời đi hắn như trước không có cam lòng, như vậy ngàn năm một thừa cơ hội lãng phí thật sự đáng tiếc. Càng huống chi hắn bên trong thân thể cơn tức căn bản không có được đến phát tiết. Nhìn Lam Ảnh kia cầu xin mềm hóa xin cùng kia hồng nhuận, Diệp Thần con mắt ủng ục vừa chuyển, lập tức nở nụ cười. Lam Ảnh tỷ tỷ đương thật muốn ta buông tha ngươi. Vậy cũng đơn giản, ngươi nhắm mắt lại mở ra miệng nhỏ, để ta thoải mái một chút ta để lại mở ngươi. Diệp Thần cười tà, nghĩ đợi sau khi hành động liền trong lòng lửa nóng vô cùng. Lam Ảnh nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Nàng đối với những cái này tình tình yêu yêu sự tình hiểu được không nhiều lắm, tự nhiên không biết Diệp Thần tính toán, tại nàng nhìn đến nhiều lắm lại bị hắn thân một phen, vừa rồi thân cũng không thiếu, nhiều hơn nữa một lần cũng không sao, lập tức liền không có phản đối, nhắm hai mắt lại mở ra môi hồng. Gặp Lam Ảnh đơn thuần như vậy liền nghe lời rồi, Diệp Thần trong lòng càng là yêu thích không thôi, cái này tuổi tác còn như thế thanh thuần nữ nhân đơn giản là cực phẩm, lập tức hắc hắc cười nhẹ hai tiếng. Diệp Thần nhẹ nhàng buông ra Lam Ảnh, rồi sau đó màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhảy qua tại thân thể của nàng hai bên, nâng lấy bảo bối của mình hướng về kia hồng nhuận miệng nhỏ liền chen vào. Bộ thông tin. Lúc này dì ba Lạc Băng tâm trung tràn ngập cơ hồ không thể áp chế kinh ngạc vui mừng, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay trong gương chính mình cầm lấy dường như thủy tinh bình thường sáng trong suốt làn da. Nàng cảm thấy khó có thể tin, chính là ăn một cái trái cây. Toàn thân tựa như cùng làm bị thấp biên độ điện lưu kích thích quá giống như, rồi sau đó toàn thân lỗ chân lông giống như cùng mở ra hô hấp tựa như tràn đầy sinh cơ, tựa như có thể cảm giác được trôi qua thanh xuân đang tại lén lút trở về, rồi sau đó vĩnh viễn dừng lại bình thường. Gương trung chính mình chẳng những tinh tế xinh đẹp một chút, liền mang theo một chút rất nhỏ đường văn nhỏ cũng đã biến mất, dĩ vãng có cảm giác có biến hóa đôi mắt lúc này thế nhưng ô tỏa sáng, tràn đầy linh động cảm giác. Tì tì. Thật có thể đủ cảm giác được a, ta chẳng những cảm thấy chính mình có biến hóa, liền tùy theo tuổi tăng trưởng biến mất thể lực tựa như đều lập tức khôi phục trạng thái tốt nhất, hơn nữa còn so với trước kia khỏe mạnh hơn rồi, tò mò rượu Nga. Lạc Băng cảm thán không thôi nhìn về phía tỷ tỷ, trong mắt kinh ngạc vui mừng chi sắc như thế nào đều che giấu không được. Lạc Tuyết tối hôm qua liền thể nghiệm qua rồi, tự nhiên biết rất rõ, lập tức cười nói tỷ tỷ cùng ngươi cháu ngoại trai có thể lừa ngươi sao. Tại Diệp Thần trong lòng, hay là ta cùng ngươi quan trọng nhất, thậm chí hắn vừa bái sư liền thứ nhất nghĩ đến ngươi cùng ta, chính là mấy ngày nay trong nhà có chút chuyện không thời gian đến thăm ngươi, cho nên tỷ tỷ trước hết dùng, cái này ngươi nên hoàn toàn tin a. Tin, tại không có hiện tại đẹp như vậy rồi, tiểu thần cái này tiểu chứng thối, cũng không phụ muội muội đau như vậy hắn, vì hắn ta nhưng là cơ hồ bỏ ra toàn bộ lần đầu tiên, tại không biết đau lòng ta không tha cho hắn đâu. Nghe tỷ tỷ lời nói, Lạc Băng trong lòng không hiểu ngọt ngào, không khỏi nghĩ đến Diệp Thần nghịch ngợm kình, lập tức mềm mại khuôn mặt hơi đỏ lên, tựa như nghĩ đến một ít làm nàng ngượng ngùng tình cảnh rồi. Tiểu thần đi lâu như vậy như thế nào đến bây giờ còn không có trở về đâu này. Nghĩ mình và Diệp Thần sự tình, Lạc Băng mới đột nhiên phát hiện cái này tiểu gia hỏa đi đều hơn nửa canh giờ đến bây giờ còn không có trở về. Ha ha, có thời gian dài như vậy sao? Ta xem là ngươi quá điếm ký a, nặc, cái này không phải là trở về chưa? Lạc Tuyết Tâm Trung cũng nghĩ được ngay, đang tại nghi hoặc lúc lại nhìn đến con thản nhiên đi đến, lập tức yên tâm, lập tức liền lên trêu đùa chi tâm, đối với chính mình cô muội muội này, nàng cũng thương yêu nhanh. Lạc Băng trợn mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, liền nhìn về phía đi qua đến Diệp Thần, mà giờ khắc này Diệp Thần toàn thân thoải mái, chẳng những ngoài ý muốn gặp được như vậy diễm ngộ, hơn nữa còn hoàn toàn thư thái một phen, nghĩ đến mới vừa rồi bị chính mình như vậy đối đãi Lam Ảnh kia kinh hoàng bộ dáng hắn liền cảm giác trong lòng một trận lửa nóng, xinh đẹp nữ nhân thế giới này có lẽ rất nhiều, đây là như vậy cực phẩm dù sao vẫn là số ít, gặp được tự nhiên muốn chiếm thành của mình, trước kia không hiểu chuyện còn chưa tính. Hiện tại hiểu nam nữ ở giữa kỳ diệu, hắn như thế nào còn có thể chịu đựng như vậy cực phẩm nữ nhân nằm ở người khác. Môi hồng ướt át thổi ngọc tiêu, quả thật là nhất đại diệu việc. Lúc này tiểu thần trong não còn tràn đầy hắn tại Lam Ảnh trong miệng bùng nổ sau Lam Ảnh bất đắc dĩ cắn nuốt tình hình, quá mức có lực. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, một lúc sau, một cái ôn nhuận tay nhỏ liền nhéo lỗ tai của hắn, tức giận nói xú tiểu tử, làm gì chuyện xấu, cười đến hư hỏng như vậy. Tê, dì ba, nhẹ chút, ngươi như thế nào cùng mẹ học xong, đau. Diệp Thần trong lòng lập tức theo thiên đường rơi xuống địa ngục, hắn kêu rên, như thế nào cũng không minh bạch dì ba như thế nào cũng học chiêu này rồi. Khanh khách, Diệp Thần nói làm ngồi ở một bên Lạc Tuyết Kiều cười không thôi, nàng trước mặt người khác muốn duy trì Đông Hải thứ nhất phu nhân thân phận, còn muốn thể hiện chính mình Lạc gia thiên kim công chúa thân phận, chung quy vẫn là muốn mang theo mặt nạ, chỉ có tại thân nhân trước mặt. Nàng mới có thể buông lỏng một chút, khoảnh khắc này nàng không có bất kỳ cái gì áp lực nở nụ cười, lập tức giống như trăm hoa đua nở, kiều diễm vô cùng. Lạc Băng có chút đắc ý cười nói ngươi không biết ta và mẹ ngươi là song bào thai, tâm linh tương thông sao? Ngươi không biết nữ nhân đặc tính cũng là tương thông sao? Nói, như thế nào hiện tại mới trở về, ngươi rốt cuộc là đến chơi vẫn là đến nhìn dì ba? Diệp Thần chỉ có thể cầu xin. Khoe mã nói đương nhiên là đến nhìn dì ba, ta chỉ là gặp ngươi cùng mẹ trò chuyện như vậy hài lòng, chưa đi đến tới quấy rầy các ngươi, dì ba, buông tay a, nhiều người như vậy xem ta rất không mặt mũi không phải là. À, còn học gặp tử công phu, dì ba nếu không phóng đâu này. Lạc Băng trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn đến các đồng nghiệp đều nhìn, lập tức cũng không tiện rồi, lập tức hậm hực buông tay, nói hừ. Tiện nghi ngươi, tiểu trứng thối. Hô! Diệp Thần lúc này mới thở phào một hơi, hắn là thật sợ dì ba truy vấn, chính mình biến mất lâu như vậy còn thật không tốt lừa gạt. Tại Lạc Băng buông tay thời điểm Diệp Thần liền làm nũng tựa như ôm lấy dì ba cánh tay lắc lư nói dì ba, đều buổi trưa, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Hiển nhiên, dì ba Lạc Băng là tương đương hưởng thụ Diệp Thần làm nũng vô cùng thân thiết, lại có một chút quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói còn thật nghĩ đến ngươi trưởng thành đâu này. Tiểu thí hài chỉ có biết ăn thôi, dẫn ngươi đi phúc mãn lâu, có người yêu nhất ăn dê nướng nguyên con. À, dê nướng nguyên con, thật tốt quá, ân, nhưng là ba người chúng ta ăn không hết à. Diệp Thần khoe mã vì làm gì ba cho rằng chính mình còn nhỏ, hắn tiềm thức khát vọng như vậy, có lẽ cũng chỉ có như thế mới có thể không chút kiêng kỵ tại gì ba cùng mẹ trong lòng hưởng thụ ấm áp à. Còn nói ngươi thông minh đâu, thì không thể muốn cái ấu dê. Lạc Tuyết buồn cười duỗi tay điểm một cái con trán, xốc lên chính mình bao bao cùng tiểu muội cười kéo lấy Diệp Thần đi ra ngoài. Mà lúc này đây, vừa đi đến cửa miệng ba người vừa vặn gặp được thần sắc có chút tái nhợt, thân thể có vẻ mệt mỏi suy yếu Lam Ảnh trở lại bộ thông tin. Nhìn đến đầy mặt nụ cười Diệp Thần, Lam Ảnh sắc mặt đột nhiên một lần, thiếu chút nữa muốn xoay người liền chạy, đường đúng như cùng dê thấy lang bình thường. Bất quá cũng may nàng phản ứng mau, sinh sôi khắc chế xuống. Nếu không đương thật muốn tại Lạc Băng cùng Lạc Tuyết trước mặt mất thể diện. Tiểu Ảnh, người sắc mặt khó như vậy nhìn, ngã bệnh, dù sao cũng là đồng nghiệp, huống hồ Lam Ảnh làm người đơn thuần, Lạc Băng vẫn là quá yêu thích, lập tức liền dò hỏi. Diệp Thần nghe được dì ba hỏi nói, lập tức sắc mặt cổ quái, nếu để cho dì ba biết trước mặt nàng cái này tuyệt mỹ ngự tỷ vừa rồi còn bị chính mình đè ở dưới người khinh nhờn, quả thực không biết dì ba sẽ là cái gì biểu cảm, nghĩ vậy cái, trong lòng hắn lại lần nữa nóng lên. Lam Ảnh tự nhiên nhìn thấy Diệp Thần cổ quái nụ cười cùng kia lập lờ tà ý đôi mắt, trong lòng lập tức chấn động dùng mình, giống như bị Diệp Thần hôn môi tê dại cảm giác lại lần nữa thăng lên, nàng thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa trượt chân. Cũng may Diệp Thần phản ứng mau, đúng lúc giúp đỡ một phen, trang đầy mặt quan tâm nói đại tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Thần biểu hiện làm Lạc Băng tâm đầu vừa lòng, tán thưởng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là nếu như nàng biết Diệp Thần tại nâng đỡ Lam Ảnh đồng thời một bàn tay không để lại dấu vết tại Lam Ảnh kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa thượng hung hăng nắm một cái, không biết có khả năng hay không nổi giận. Mà Lam Ảnh bị Diệp Thần đánh lén này cầm trong lòng căng thẳng. Cả người dùng mình ở giữa lại không thể không áp chế tâm tình của mình, càng làm cho nàng xấu hổ thẹn thùng chính là ẩn ẩn ở giữa có một tia ấm áp chuyến đi ra. Tiểu Ảnh a, ngã bệnh xin mời cái giả đi về nghỉ ngơi đi, đừng gượng chống. Lạc Băng như trước quan tâm nói, còn thuận tiện vì Lam Ảnh sửa sang lại một chút tán loạn mái tóc. Đường đúng như cùng thân tìm muội bình thường. Mà Diệp Thần nhưng ở một bên trong lòng cười trộm, này không phải sinh bệnh a. Rõ ràng là cao chiêu qua đi suy yếu mà thôi. Lam Ảnh lúc này chỉ muốn thoát đi Diệp Thần cái này tiểu ác ma, lập tức có vẻ có chút gian nan cười, nói không có việc gì Băng tỷ, chúng ta hạ trở về đi. Người bận rộn, nói hoảng hốt tránh thoát Diệp Thần nâng đỡ, tiến vào bộ thông tin. Nhưng là nàng trong lòng như trước không bình tĩnh, bởi vì tại tránh thoát Diệp Thần thời điểm nàng rõ ràng nhìn đến cái kia tiểu ác ma tại cấp chính mình nháy mắt điệu bộ, đó là gọi điện thoại tư thái. Nghĩ đến điện thoại dãy số, Lam Ảnh liền thống hận chính mình, vừa rồi nàng chẳng những bị Diệp Thần bắt buộc vì nàng dùng miệng mình phun ra nuốt vào nam nhân kia xấu xí đồ vật, trước khi đi còn để lại nhà hắn điện thoại muốn nàng gọi điện thoại cho hắn, Lam Ảnh tại Diệp Thần đi rồi nhiều lần đều nghĩ cắt bỏ rơi, nhưng là lúc nào cũng là đến giây phút cuối cùng không giải thích được bỏ qua. Đó là một cái ăn tươi nuốt sống tiểu ác ma, ngươi nên xóa điện thoại của hắn, tại sao muốn bảo lưu lại đến? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Ảnh trong lòng hỗn độn như nha, nhất thời quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Nhà đầu kia, công tác cũng coi như liều mạng, tuy nhiên lại phân đến bộ thông tin, làm người ta đau đầu. Lạc Băng ngược lại có chút đau lòng, nàng đối với Lam Ảnh quan cảm vô cùng tốt, chính là bộ thông tin có chính mình, nàng nghĩ chân chính xuất đầu thật sự là nan, chính mình cũng không thể làm hiền a. Khẽ nhíu mày, Lạc Băng tâm đầu bất đắc dĩ. Âm thầm nghĩ tìm cơ hội bang bang nha đầu này, nhìn quái đau lòng nhân. Nàng nhưng không biết nàng đau lòng Lam Ảnh lúc này chính vì nàng yêu nhất cháu ngoại trai nhức đầu không thôi đâu. Diệp Thần có chút lưu luyến liếc mắt nhìn Lam Ảnh tao nhã bóng lưng, như vậy động lòng người nữ nhân thật sự khó có thể dứt bỏ. Trong lòng hắn luôn luôn tại suy nghĩ như thế nào hoàn toàn có được cái này nữ nhân. Lúc này nghe được dì ba quan tâm lời nói, giả vờ lơ đãng hỏi dì ba nhìn đến quá yêu thích cái này đại tỷ tỷ a. Lạc Băng cười một tiếng, trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói là có như thế nào. Tốt lắm, trước không nói nàng sự tình, chúng ta đi ăn cơm đi. Lạc Tuyết một mực không nói gì, nơi này dù sao cũng là muội muội chỗ làm việc, quyền chủ động vẫn là giao cho muội muội tốt, nàng là một cái thông minh vô cùng nữ nhân, biết khi nào thì nên làm chủ, khi nào thì nghe. Diệp Thần ân một tiếng, chủ động dắt dì ba cùng mẹ tay, đi ở giữa. Đường đúng như cùng cái tiểu vương tử. Ba người ngồi thang máy đi đến đại đường, lập tức trở thành tiêu điểm phong cảnh, hai cái tướng mạo giống nhau như đúc tuyệt mỹ cao quý nữ nhân và một cái xinh đẹp giống như nữ hài tử bình thường cậu bé, loại này phối hợp không hấp dẫn mọi người nan. Cũng may ba người đều thói quen rồi, cũng không đi lý. Dì ba, lần này mở xe của ai đây? Này toàn ra có thói quen, có thể một xe ngồi xuống tuyệt không mở hai cái xe. Người một nhà như vậy mới có vẻ thân mật, cho nên Diệp Thần mới hỏi lên như vậy. Lạc Tuyết cũng nhìn về phía tiểu muội, mà Lạc Băng cũng là cười nói tự nhiên là mở xe của các ngươi rồi, Phúc Mãn lâu cách đây không xa, sau khi ăn xong các ngươi trực tiếp lái xe trở về, ta buổi chiều còn có một cái hội nghị, tối về thu thập một chút liền đi lầu số 1 bồi bồi tiểu thần, được không? Lạc Băng nói thu thập phải đi nhà của nàng trong kia mấy ngày nay bình thường đồ dùng hàng ngày. Dì ba không thích biệt thự quá mức trống trải không khí, càng yêu thích đơn nguyên tiểu khu, cho nên tại biển xanh Phương vườn mua một bộ tam thất hai sảnh nhà. Bất quá bởi vì tiểu thần nguyên nhân, nàng phần lớn thời gian đều là hai đầu chạy. Trước kia ở tiểu thần gia lầu số 1 thời gian so ở nàng nhà mình còn nhiều hơn. Về sau bởi vì bộ thông tin lượng công việc gia tăng nguyên nhân, càng nhiều chính là ở tại chính mình cái này cách xa Đông Hải thứ nhất đài truyền hình gần nhất nhà. Thật tốt quá, vậy ngày mai tiểu thần nhưng là đợi dì ba Nga. Tà ác tiểu gia hỏa giả bộ Nai Tơ đang tiếp tục. Ba người tại Phúc Mãn lâu một mực lưu lại đến xế chiều 2 điểm thời gian, dì ba Lạc Băng mới không tha rời đi, mà Diệp Thần cùng Lạc Tuyết cũng lái xe trở về Tây Thành tiểu khu trong nhà. Vừa mới đi vào gia môn, liền nhìn thấy bĩu môi lòng tràn đầy khó chịu muội muội Diệp Nhu, mà tỷ tỷ còn tại một bên liên tục không ngừng khuyên giải an ủi. Theo Diệp Thần đi vào gia môn khoảnh khắc kia lên, tiểu nha đầu cũng đã nhìn thấy, lập tức thật to con ngươi trung đầy tràn nước mắt, ủy khuất còn kém khóc lớn tiếng khóc rồi. Nhìn xem Diệp Thần đau lòng không thôi, gấp gáp đi tới hỏi Ôn Nhu, ngươi làm sao? Thậm chí hỏi cũng may, luôn luôn thông minh phúc hắc thiếu nữ liền lớn tiếng khóc, chui vào Diệp Thần trong lòng nháo nói ca ca xấu, ca ca thúi, Ôn Nhu chán ghét ngươi, ngươi và mẹ đi chơi sẽ không để cho chúng ta đi ra ngoài, hơn nữa Ôn Nhu thật là đói. Ôn Nhu nói làm Diệp Thần bạo mồ hôi không thôi, chính mình làm sao lại hỏng, huống hồ đói bụng trong nhà không phải là có thật nhiều đồ ăn vặt cùng khác ăn sao. Không được nữa lấy tỷ tỷ tay nghề vẫn không thể làm một chút cơm ăn. Tỷ tỷ nhưng là làm một tay thức ăn ngon có thể so với cấp 5 sao đầu bếp a. Diệp Thần dỗ muội muội Ôn Nhu, đồng thời còn muốn nghi ngờ nhìn về phía tỷ tỷ, cảm giác này còn thật mệt. Tỷ tỷ nhìn đến đệ đệ của mình, thanh lãnh thần sắc hòa hoãn một chút. Nói nhìn không tới ngươi, nàng nói không ăn, cho nên không có nấu cơm. Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, cái tiểu nha đầu này thật ngấy nhân. Lập tức nhìn về phía một mực mỉm cười không nói Lạc Tuyết tại trong nhà nhưng thật ra là nhẹ nhàng nhất, bởi vì nàng quen ra Diệp Thần cái nhà này quan trọng nhất cậu con trai, tự nhiên cũng liền làm trong nhà những hài tử khác đều đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên người, tỷ tỷ tuy rằng không có khả năng làm nũng mấy người. Nhưng là cũng thói quen lấy Diệp Thần làm chủ tâm cốt, chứ đừng nói chi là cái tiểu nha đầu này rồi, cơ hồ cả ngày ngấy nghiêng hắn, làm vốn thuộc ở Lạc Tuyết dỗ hài tử sống rơi xuống Diệp Thần trên người. Nhìn mẹ dịch chuyển du nụ cười, Diệp Thần bất đắc dĩ nói mẹ, người liền yêu thích cười ta, mang về ăn đây này. Nhanh chút cầm lấy. Lạc Tuyết nhìn con kiếm vất vả bộ dạng liền có chút buồn cười, bất quá nàng vẫn là đem cái túi trong tay đưa tới, đây là mấy con đùi cừu nướng. Nồng đậm mùi thịt lập tức làm hai cái tinh xảo nữ hài đôi mắt sáng choang, Ôn Nhu lúc này cũng không khóc giống rồi, hoan hô một tiếng liền muốn thưởng. Thật vất vả phân phối hoàn tất, Diệp Thần cũng mệt mỏi hỏng, mà Lạc Tuyết lại theo tủ lạnh lấy ít nước cấp hai cái nữ nhi đổ thượng. Đệ đệ, người buổi sáng nói muốn cùng chúng ta đi dạo phố đây này. Khi nào thì như vậy chúng ta cũng có thể thật tốt buông lòng. Nữ hài tử luôn yêu thích đi dạo phố. Nhìn mẹ cùng đệ đệ ra ngoài, tỷ tỷ hâm mộ nhanh, lúc này hỏi nói đến kia lộ ra mỹ sắc mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy khát vọng. Diệp Thần ngẩn ra, lập tức có chút cười xấu hổ cười, hắn ngược lại nghĩ, nhưng là gần nhất sự tình nhiều lắm, hơn nữa hắn thực nghĩ sớm một chút đem hỗn độn thánh liên tầng thứ 2 đạt tới mắc trị số, nhưng mà việc này lại không pháp tỷ tỷ của mình giải thích. Bất đắc dĩ giang tay, nói ta nhanh lên đi. Nhìn tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu mong chờ bộ dáng. Hắn thở dài một tiếng, nhìn đến phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình Hồng Loan Thiên Kinh chân khí, chỉ có sau khi đột phá mới có thể có đại lượng thời gian làm bạn các nàng du ngoạn hoặc là đi dạo phố mua sắm. Sáng sớm hôm sau, hôm qua một đêm Diệp Thần lại là ngon lành là nằm ở mẹ trong lòng đi ngủ, mẹ kia mềm mại hương thơm thân thể giống như cùng thiên nhiên đất ấm, làm hắn trầm mê ngủ say. Giống như dĩ vãng giống như, sáng tinh mơ Diệp Thần liền bị mẹ cấp chọc ghẹo tỉnh. Nếu như đổi lại mọi khi, Diệp Thần dường khí nhất định thực chân, nhưng là từ tối hôm qua để ý thức hải trung tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh, mặc dù là một đêm không ngủ, hắn như trước tinh thần sung mãn, lúc này nhìn mẹ kia tuyệt mỹ óng ánh khuôn mặt, Diệp Thần trong lòng đột nhiên nóng lên, đây cũng là Hồng Loan Châu cùng với hỗn độn thánh liên mang thêm phúc lợi, tùy theo tu luyện của hắn, cơ năng của thân thể càng ngày càng cường đại rồi. Nhất là hạ thân cơn tức càng là giống như đạn hạt nhân bình thường có gió thổi cỏ lay liền dựng lên kinh sợ lòng người. Số tiểu tử, rời giường rồi, tỷ tỷ ngươi muội muội các nàng chính mình đi chơi rồi, mẹ cũng đi làm. Khuynh Thành mỹ mạo, phấn nộn đôi môi hơi hơi khép mở phát tán ra nồng đậm nữ nhân thơm mát, làm Diệp Thần tinh thần chấn động, lại có loại tham lam hương vị. Không muốn rời giường, ta muốn mẹ ôm. Diệp Thần nhân cơ hội đùa giỡn lên vô lại. Lạc Tuyết đột nhiên cười, còn người trông thế nhưng mang theo một tia quyến rũ, trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng là vẫn là khom lưng ôm lên con, đem hắn nâng dậy ngồi trên giường duyên, nói ngoan á, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Nga, Diệp Thần thực bất đắc dĩ, đẹp như vậy diệu thời khắc là hưởng thụ mẹ ôn nhu tốt nhất thời khắc, tuy nhiên lại không thể không đối mặt Lạc Tuyết cần phải đi làm nhiệm vụ. Chương 0254 xinh đẹp nhạc mẫu Vương Thục Lan. Rời giường tiễn bước Lạc Tuyết sau đó, Diệp Thần thu thập một chút trong nhà, thuận tiện dì ba Lạc Băng vào ở, bận rộn hơn một giờ, cuối cùng toàn bộ sắp xếp ổn thỏa sau nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi một hồi. Ý thức của hắn lại lần nữa tiến vào não bộ cùng với đan điền bên trong, ngày hôm qua bởi vì hưởng thụ mẹ nuôi Hứa Quân như tuyệt vời thân thể, hỗn độn thánh liên tầng thứ hai lý trí hữu bóng hình xinh đẹp bên cạnh cũng xuất hiện mẹ nuôi Hứa Quân như thân ảnh. Bây giờ hỗn độn thánh liên đài sen trung ương, đạo kia màu hồng phấn bóng hình xinh đẹp trở nên càng thêm rõ ràng trong sáng, Diệp Thần càng xem càng cảm thấy đạo thân ảnh kia cùng khuôn mặt giống như đã từng tương tự, nhưng thủy chung nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Mà hỗn độn thánh liên tầng thứ nhất 12 đạo bóng hình xinh đẹp, theo thứ tự là Tần Khả Khanh, Lâm Thục Phân, Diệp Lan Hân, Quan Vịnh Hà, Diệp Nhu, Ngọc Bích Hinh, Trần Tuyết, Lãnh Ngọc Khiết, Vinh Lệ Viện, Diệp Tình, Trần Tuyết Vi, Lý Tử San. Tầng thứ 2 9 đạo bóng hình xinh đẹp, theo thứ tự là Cố Thanh, Diệp Tâm Nhã, Diệp Du Du, Tần Nguyệt, Tống Tuyết, Tống Tuệ Kiều, Lâm Chí Linh, Lý Chí Hữu, Hứa Quân Như. Hô! Nhìn hỗn độn thánh liên thượng 21 đạo mê người thân ảnh, thiếu nữ, ngự tỷ, mỹ phụ, tỷ muội, mẫu nữ hoa, khả năng nữ minh tinh, đều là như vậy tuyệt mỹ xinh đẹp, Diệp Thần cảm giác phi thường tự hào, nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân đều là chính mình một người. Rời khỏi ý thức không gian, Diệp Thần lại kìm lòng không được nhớ tới ngày hôm qua theo xinh đẹp mẹ nuôi nhà sau khi đi ra, Diệp Thần tâm lý thực sự có một loại ăn mật bình thường cảm giác, thể xác tinh thần một mảnh thoải mái dễ chịu. Hứa Quân Như là Diệp Thần thứ nhất thượng mỹ phụ, tuy rằng hai người tuổi kém cách xa, hơn nữa nàng lại là Diệp Thần mẹ nuôi, nhưng càng làm cho hắn sinh ra một loại làm người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Tại Diệp Thần trong lòng, chinh phục cái này xinh đẹp nữ cảnh sát, nhưng là so chinh phục một cái hoa quý thiếu nữ cũng có cảm giác thành tựu. Huống hồ Hứa Quân Như vốn là cũng là khuynh quốc khuynh thành, tuy rằng tuổi gần trung niên, nhưng là thân thể của nàng lại như cũ như một cái chín mùi đào mật giống như, làm người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lưu luyến quên về, lại tăng thêm trải qua Diệp Thần tinh dịch dễ chịu, về sau, Hứa Quân Như mị lực, nhất định còn sẽ lại thêm 7 phần. Nghĩ đến đây cái xinh đẹp nữ cảnh sát tại tương lai sắp thành chính mình một người độc chiếm, hoàn toàn công chính mình một người dâm nhạc, Diệp Thần trong lòng liền không nhịn được một trận nhiệt huyết sôi trào, dưới hông dương vật lại lần nữa kìm lòng không được ngẩng đầu. Tích tích. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Thần nghe được túi chung điện thoại tiếng vang, liền vội vàng áp chế dục vọng trong lòng, đè xuống nút trả lời, đưa tay cơ đặt ở bên tai này, là Diệp Thần sao? Ta là A Di. Điện thoại bên trong truyền đến Cố Thanh mẹ Vương Thục Lan ôn nhu âm thanh. A, giống như, A Di, ngài hảo, có chuyện gì sao? Diệp Thần vừa nghe đến cái này mềm nhũn gợi cảm tiếng nói, trong lòng vừa bị đè xuống dục hỏa lập tức lại lần nữa bị điểm đốt, hắn kìm lòng không được lại nghĩ tới lúc trước hắn và Vương Thục Lan tại nhà nàng trong phòng tắm cái kia nhất mất hồn chi hôn, liếm liếm hơi khô táo môi, Diệp Thần giả vờ bình tĩnh hỏi. Diệp Thần, người bây giờ là Hòa Thanh Nhi ở một chỗ sao? Mấy ngày nay Thanh Nhi một mực chưa có về nhà, ta có một chút nghĩ nàng. A Di hôm nay làm một bàn thức ăn ngon, đều là ngươi nhóm thích ăn, ngươi và Thanh Nhi lập tức cùng nhau tới đây đi, vừa rồi đánh nàng điện thoại cũng không có hồi ta, đoán chừng là điện thoại không điện giật. À, không, ta là cùng. Giống như, tốt. Chúng ta lập tức đến Diệp Thần trong vô tình thiếu chút nữa đem chính mình còn tại trên giường nghỉ ngơi sự tình nói ra miệng, lập tức hắn phản ứng, liền vội vàng sửa miệng, cũng một ngụm đáp ứng xuống. Ân, vậy là tốt rồi, các ngươi mau tới đi, trong phòng bếp còn tại nấu ăn, không nói nhiều, như thế này gặp a. Cúp điện thoại, Diệp Thần trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia hiền lành ôn nhu thiếu phụ mê người dáng người đến, dưới hông đại dương vật chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn ngẩng đầu. trở nên cùng sắt thép bình thường cứng rắn, đem hắn đũng quần chống lên một cái lều nhỏ. Diệp Thần đang muốn xoay người hồi Trần Tuyết Phi nhà trọ đi nhận lấy Cố Thanh, đột nhiên hắn trong lòng hiện ra một cái đại nghịch bất đạo ý nghĩ, đến thật sự là trời cũng giúp ta a, lần này không phải là một cái ngàn năm một thuở bắt nhạc mẫu cơ hội sao? Ta nhưng là nhất định phải bắt lấy a. Thiên bẩm không lấy, phản thụ này cữu, Thanh Nhi bảo bối, lão công thực xin lỗi ngươi á. Về sau lão công nhất định đối với ngươi gấp bội bồi thường. Diệp Thần anh tuấn mê người khuôn mặt vi không thể tra hiện ra một lần dâm tà nụ cười đến, tùy ý sửa sang lại một chút trên người quần áo, hắn nhìn nhìn thời gian, cũng đường đi một bên siêu thị mua một chút quý trọng quà tặng, sau đó lập tức đánh về phía Cố Thanh nhà đi qua. Diệp Thần, người đã đến rồi, mau vào. Di, Thanh Nhi đâu này, nàng chưa có trở về sao? Hôm nay, Vương Thục Lan mặc lấy một thân bình thường trắng thuần sắc đồ mặc ở nhà sức. Cả người nhìn giống một cái hiền lành ôn nhu thiếu phụ đang trổ hoa giống như, có một loại nhà bên tỷ tỷ nhu nhược thuần khiết cảm giác, đen nhánh tóc dài xõa vai tại gió nhẹ trung thỉnh thoảng lay động, xinh đẹp gương mặt thượng lông mi thật dài hạ viên viên mắt hạnh trong suốt sáng ngời, mặt mày ở giữa mềm mại đáng yêu động lòng người. Yểu điệu tư thái mảnh khảnh eo nhỏ bị bên người váy bào tân trang được 10 phần thích hợp. Đấy đà nhũ phong tại bộ ngực sữa vu sữa trước đầy ra tròn trịa hình dạng. Lộ ra cánh tay dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ trắng nõn. Áo váy vạt áo trung lộ ra trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, dưới chân mặc lấy một đôi màu vàng dép lê, tuyết trắng trên chân nhỏ lóe lên trong suốt mê người sáng bóng. Trắng muốt tinh xảo bàn chân bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, một loạt đáng yêu chân nhỏ chỉ đầu chỉnh tề bố xếp hạng cùng một chỗ, đỏ tươi chân móng tay tại mỡ đông trên chân ngọc chiếu lấp lánh. Bởi vì nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi thua quá chật, áo váy có khiếu khả năng có chút mỏng, Diệp Thần gần như có thể nhìn thấy nàng gợi cảm đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ngấy bạch, còn có mông mập thượng màu sẫm vết sâu. Nhìn, hắn thiếu chút nữa không phun ra máu mũi đến Nga, cái này. Thanh Nhi tạm thời có việc, có thể phải tối nay trở về, nàng bảo chúng ta ăn trước, không cần chờ nàng. Cái tiểu nha đầu này. Cả ngày nơi nào có công việc bề bộn như vậy bận rộn à? Nếu như vậy, chúng ta đây trước hết ăn đi. Vương Thục Lan cũng không có chú ý tới Diệp Thần khác thường, giống một cái hiền lành thê tử tựa như cẩn thận băng Diệp Thần lấy ra một đôi dép lê cũng khom eo giúp hắn thay đổi. Diệp Thần một bên hưởng thụ xinh đẹp nhạc mẫu hầu hạ, một bên dùng ánh mắt liếc trộm Vương Thục Lan trước ngực một màn kia chói mắt tuyết trắng, cùng với nàng trên chân cặp kia thấp thoáng tại dép lê trung mê người màu da tất chân chân ngọc. Tốt lắm. Đường Vương Thục Lan lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận Diệp Thần kia một đôi cực nóng tràn ngập dục hỏa ánh mắt, Vương Thục Lan trong lòng kìm lòng không được run run, bởi vì nàng tại trong này nhìn thấy vô biên dục vọng, đối với chính mình thân thể dục vọng. Đồng thời nàng trong não, cũng kìm lòng không được nhớ tới lúc trước mình và Diệp Thần tại phòng tắm bên trong cái kia nhất mất hồn chi hôn. Nói thật, buổi tối hôm đó Vương Thục Lan nghe được Cố Thanh cùng Diệp Thần hai người giao hoan âm thanh thời điểm. Nàng kia đã lâu xuân tình cũng lặng lẽ nảy mầm rồi, hạ thân cũng bắt đầu có cảm giác, cũng chậm rãi ướt át. Nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có hưởng thụ nam nhân yêu thương rồi, từ trượng phu mất sớm sau đó, toàn tâm toàn ý đem nữ nhi bảo bối mang đại thành người, lúc này mới không để ý tới chính mình, nhưng Vương Thục Lan nàng cũng không có cái khác biện pháp gì, chỉ có thể một mình chịu đựng cô tịch, đến sau này, nàng tâm trên cơ bản cũng chết rồi, không còn có nghĩ tới chuyện nam nữ. Kia cả một đêm Vương Thục Lan nằm tại trên giường, nội tâm một mực nghĩ lại nữ nhi bảo bối Cố Thanh kêu lên vui mừng, còn tại trong não tưởng tượng Diệp Thần cùng nữ nhi tại cùng một chỗ khi động tác, càng tại trở về chỗ cũng nghe được bọn hắn giao hoan thời điểm, chính mình nội tâm cái loại này tốt đẹp cảm nhận nguyên lai nam nữ ở giữa còn có khả năng có nhiều như vậy đa dạng, còn có nhiều như vậy lạc thú, chính mình một mực không có lãnh hội quá cái loại này lạc thú, càng không có hưởng thụ đến cái loại này sung sướng. Cả đời này sinh hoạt còn có cái gì ý tứ? Tư thiền tưởng hậu, Vương Thục Lan trong lòng thậm chí còn xuất hiện quá như vậy ý nghĩ dựa vào cái gì nữ nhi có thể cùng tuổi trẻ tuấn tú Diệp Thần cùng một chỗ mến nhau, làm chính mình cái này mẹ tại một bên một mình trong phòng, chịu đựng quả phụ tịch mịch. Uổng chính mình ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi lớn, nàng lại vứt bỏ mẹ đầu nhập vào Diệp gia công tử ôm ấp. Vương Thục Lan nghĩ, đột nhiên cảm giác thân thể của mình tâm một trận lửa nóng. Thậm chí nàng phát hiện chính mình chỗ riêng tư chẳng biết lúc nào đã hơi hơi ẩm ướt. Trong lòng kinh ngạc, Vương Thục Lan liền vội vàng rất nhanh đứng thẳng, có khả năng là vừa rồi ngồi quá lâu, khiến nàng màu da tất chân đẹp hơi hơi có chút run lên, vì thế nàng lập tức nghênh diện đảo hướng Diệp Thần trong lòng. A! Vương Thục Lan nũng nịu kêu to một tiếng, trơ mắt mặc cho chính mình thân thể thành thục chiếu con rể của mình đè tới, tiếp lấy Vương Thục Lan lập tức cảm nhận được chính mình mềm mại bộ ngực bị áp bách, trắng nõn mặt ngọc bàng đằng đỏ. Oa, thật sự là một đôi siêu cấp mỹ nhũ. Lồng ngực truyền đến mềm mại, phồng lên và thập phần no đủ cảm giác, Diệp Thần tại nội tâm chật chật kinh ngạc thán phục, cơ ngực không để lại dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn cọ sát, đi cảm nhận kia hai đại đoàn này nọ tuyệt vời xúc cảm. Ngươi, a, Diệp Thần, thật sự là thực xin lỗi, ta. Vương Thục Lan rõ ràng cho thấy lần thứ nhất gặp chuyện như vậy, bộ ngực đầy đặn bị đối phương thật chặt áp bách, hai khỏa to lớn viên thịt đã bị chen lấn thay đổi hình, đem quần áo trên người đẩy lên càng thêm buộc chặt nâng lên. Càng phải mệnh chính là nàng phát hiện cái này tuấn mỹ thiếu niên lồng ngực cư nhiên như thế rộng lớn cường tráng, vạm vỡ, vừa rồi một chớp mắt ma sát lại khiến cho đầu vú của nàng sinh ra một tia tê tê cảm giác thẳng hướng toàn bộ vú sữa chỗ sâu chạy trốn, đáy lòng của nàng cũng không khỏi tự chủ thở gấp một tiếng. Bao nhiêu năm chưa từng có phản ứng mãnh liệt như thế, Vương Thục Lan mặt phần ứng đỏ, thầm mắng chính mình hôm nay như thế nào lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung. Nghiến môi hồng, cong lên đầu gối, chống lấy liên cánh tay đẩy ra đối với song trưởng, sau đó hoảng loạn đứng người lên, tuyệt mỹ thành thục khuôn mặt chớp mắt bò đầy đậm đặc đỏ ửng, kiểu diễm ướt át, dụ người phạm tội. Diệp Thần, trong phòng bếp còn có đồ ăn, a di thất bồi rồi, ngươi tỏa trong chốc lát, cơm lập tức liền tốt. Nói, Vương Thục Lan không đợi Diệp Thần đáp ứng, liền xoay xinh đẹp vòng eo vội vã chạy chậm tiến trong phòng bếp. Diệp Thần đứng ở đó một bên tinh tế thưởng thức vừa rồi kia mất hồn một loạt, một bên ý vị thâm trường nhìn xinh đẹp nhạc mẫu càng ngày càng xa quyến rũ dáng người, khóe miệng vi không thể tra xẹt qua một tia tà mị mỉm cười, trầm ngâm một lát, sau đó hắn theo sát đi qua. Đến phòng bếp, Diệp Thần liền nhìn thấy Vương Thục Lan quay lưng hắn, tại chỗ đó vì hắn chuẩn bị cơm trưa. Nàng mặc trên người một đầu bó sát người trắng thuần áo váy, một đầu tạp dề thắt ở trên thân thể của nàng, ngắn bãi quần áo hạ lộ ra hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Quần áo tuy rằng đem mông đắp lên, nhưng bờ mông đầy đặn đường cong vẫn bị phác họa đi ra, hơn nữa mỗi khi nàng khom lưng thời điểm, làm cho người khác có thể nhìn thấy nàng bên trong món đó trong suốt quần lót ren. Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt bữa nay khi lộ ra râm rãng nụ cười. Nhìn nhạc mẫu kia nổi bật đầy đặn thân thể, hấp dẫn nhân mê người bóng dáng, Diệp Thần nhiếp thủ nhiếp cước từng bước đi tới. A Di. Diệp Thần nhẹ nhàng đi đến Vương Thục Lan sau lưng đứng vững, hướng về thân thể của nàng nhẹ nhàng hút một chút mũi, nhỏ giọng nói. Vương Thục Lan nghe được có người vô thanh vô tức đi đến phía sau mình không khỏi dọa nhảy dựng, sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu nhìn thấy là Diệp Thần sau đó, nghĩ đến hai người vừa rồi mập mờ tư thái. Tái nhợt mặt ngọc bữa nay khi xuất hiện đỏ ửng chi sắc. Diệp Thần, thật sự là làm ta sợ muốn chết, như thế nào không rên một tiếng liền tiến vào a, ngươi chẳng lẽ không biết nhân dọa người hù chết nhân đó a? Vương Thục Lan hờn dỗi nói. Vương Thục Lan vừa rồi trên mặt tái nhợt chi sắc Diệp Thần nhìn thấy, không khỏi quan tâm hỏi a di, ngươi không sao chứ? Nghe thấy Diệp Thần lời quan tâm, Vương Thục Lan tâm lý kia nhẹ nhẹ tức giận lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên có chuyện, dọa lòng ta nhi đến bây giờ còn tại đằng kia bịch, bịch nhảy. Phải không? Đương nhiên là. Vương Thục Lan không có nhìn thấy Diệp Thần trên mặt kia càng ngày càng râm rãng nụ cười, theo nói thật nói. Nga, như vậy à, vậy thì thật là thực xin lỗi rồi, chờ một lát, ta nhất định thật tốt cho ngài bồi tội. Hương vị gì vậy à, thật thơm. Diệp Thần không có hảo ý cười dâm đãng. Cực nóng ánh mắt vụng trộm rất nhanh quét nhìn một lần xinh đẹp nhạc mẫu thành thục thân thể, dường như có hướng đến nói, hơn nữa hắn cũng đặc biệt tại bồi tội hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Đây là ca băm viên hương vị. Vương Thục Lan mỉm cười nói. Ha ha, a di, ta là nói ngươi trên người thơm quá, lại không phải là nói cá băm viên. Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt hiện lên. A, phá hư tiểu tử, liền a di cũng dám hay nói giỡn. Cẩn thận ta nói cho Thanh Nhi, làm nàng cũng không để ý tới ngươi nữa. Vương Thục Lan nghe được Diệp Thần không kiêng nể gì khiêu khích, phương tâm nhịn không được lại lần nữa hoảng loạn, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ ửng trải rộng, cực kỳ mê người, nhìn xem Diệp Thần hơi hơi nhất ngốc, nhịn không được bật thốt lên a di, ngươi thật đẹp a. Nói bậy bạ gì đó a, ta đều 40 tuổi rồi, hoa tàn ít bướm rồi. Vương Thục Lan Phương Tâm run run, nhưng trên mặt ngoài vẫn là giả vờ gương mặt thờ ơ không quan tâm nói. U, kia còn thật nhìn không ra, người đẹp như vậy, ta cảm giác ngươi nhiều lắm 25-26 đâu. Ngài và Thanh Nhi đứng chung một chỗ, giống như là thân tỉ muội giống nhau đâu. Diệp Thần tiếp tục cho nàng thượng nhãn dược. Miệng lưỡi trơn tru, ta là cái dạng gì người, ta chính mình còn không rõ ràng sao. Người những cái này lời ngon tiếng ngọt, lừa Thanh Nhi cái kia cô gái nhỏ còn có khả năng. Diệp Thần nói khiến cho Vương Thục Lan trong lòng một trận ngọt ngào, tuyệt mỹ khuôn mặt nhịn không được hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, cười hờn dỗi nói, trên đời không có cái nào nữ nhân không thích nam nhân tán dương sắc đẹp của mình, Vương Thục Lan tự nhiên cũng không liệt ngoại. Thật, A-di, ta không chút nào nỉnh hót ý của ngài, ta tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cũng kiến thức rộng rãi, nhìn tuổi bình thường đều là tương đối chính xác, A-di vừa nhìn liền so tuổi thật tiểu mười mấy tuổi, nếu cũng đến phòng tập thể chơi nhảy khiêu vũ, luyện một chút yoga, càng tuổi trẻ. Diệp Thần gương mặt chân thành nói, thật giống như ngươi nói vậy sao? Vương Thục Lan vừa nghe lập tức hứng thú, nghiêm túc nói, nhìn đến lại thành thục nữ nhân đều từng có không đi quan a. Diệp Thần cùng xinh đẹp nhạc mẫu hai người cách xa nhau cũng sẽ không đến nửa thước, hắn thậm chí có thể ngửi được nàng mùi thơm cơ thể, nhìn nàng chuyên chú trầm tư điềm đạm ôn nhu gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, dưới hông tiểu đệ đệ cơ hồ đều nhanh muốn đem quần lót nứt vỡ. Diệp Thần không còn có kiên nhẫn dưới sự trêu đùa đi, trực tiếp tiến lên từng bước đi đến xinh đẹp nhạc mẫu phía sau, ôm chặt lấy nàng mềm mại vòng eo, hôn lên nàng kia như thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy. Đương Diệp Thần đem ôm nàng một chớp mắt, Vương Thục Lan đầu óc cũng trống rỗng, bởi vì nàng ngập nước ánh mắt thẳng theo dõi hắn đệ đệ, miệng thoáng mở ra, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng, vừa rồi vẫn là nho nhã lễ độ Diệp Thần, lúc này thật không ngờ đại nghịch bất đạo xâm phạm chính mình nhạc mẫu. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Vương Thục Lan mềm mại xinh đẹp thân thể ôm vào trong lòng. Lúc này hắn có thể theo nàng ai oán ánh mắt đọc được một tia nổi giận, bởi vì hắn dưới hông to lớn đầu mãng xà sớm giải khai bao bì ngăn cản, trở nên tức sùi bọt mép, hắn biết rõ lúc này không lên, chờ đến khi nào, ôm nàng mông mập ấn hướng bụng của hắn, đệ đệ của hắn cũng đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân chỗ riêng tư phía trên. A, không nên như vậy. Vương Thục Lan vừa thẹn lại sợ, một tiếng. A di. Dương vật của ta tại hướng ngươi ngẩng đầu chào đâu. Vì ngươi nuôi dưỡng Thanh Nhi như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, cũng vì ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, ngươi là một vị làm bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được nghĩ thương tiếc trân trọng hiền lành thê tử. Diệp Thần một phen ôm ở Vương Thục Lan đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, thâm tình tha thiết nói. Vương Thục Lan tướng mạo thập phần đoan trang, tướng mạo cũng tương đương tuyệt mỹ, chính là nhiều năm ở quá, ngậm đắng nuốt cay đem Thanh Nhi mang đại. Mấy năm nay đến ánh mắt của nàng cũng không có tinh thần, cả người khuyết thiếu một loại nữ nhân phải có ướt át, không có khác nữ nhân phải có cái loại này sinh lực, nói cách khác không có bao nhiêu nữ nhân phong tình, cho nên cũng rất ít khả năng hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Bất quá, từ mẹ con thổ lộ tình cảm, nữ nhi bảo bối Cố Thanh thông báo cùng Diệp Thần giao du, lại đợi cho ngày đó tại bên ngoài phòng mặt nhìn trộm đến nữ nhi bảo bối cùng con rể Đông Cung Diễn, Vương Thục Lan kiềm chế nhiều năm xuân tâm dục dịch. Hiện tại Vương Thục Lan liền phá lệ nhiều một loại sinh lực, trên mặt không còn là Diệp Thần lúc trước nhìn đến cái loại này bạch thảm thảm, không có tức giận trợn mắt nhìn, mà là trong trắng lộ hồng, toát ra một loại ít có sinh cơ, làm nàng đoan trang, xinh đẹp gương mặt càng lộ vẻ xinh đẹp. Giờ này khắc này, Vương Thục Lan có thể rõ ràng cảm giác được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đầu kia to lớn cứng rắn cực nóng nóng bỏng dương vật, khi nàng ý thức được đó là cái gì sau đó. Nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức hiện ra đậm đặc thẹn thùng cùng quyến rũ xuân sắc, khiến cho Diệp Thần có một loại không nhận ra đến cảm giác của nàng. A di, ta nói chính là thật, tuy rằng ngươi rất xinh đẹp, nhưng trước kia ngươi một mực tâm tình kiềm chế, không có gì ý cười, cũng liền biểu hiện không ra ngươi vốn là mỹ lực. Hôm nay, ngươi tuy rằng vẫn còn là trước kia ngươi, nhưng ngươi nhiều một loại trước kia không có sinh cơ cùng sinh lực, cả người cũng có vẻ đẹp rất nhiều. Cũng liền làm người ta nhìn ra ngươi nguyên lai vẫn là xinh đẹp như vậy nữ nhân. Không nghĩ đến con rể của ta còn như vậy có thể nói, trách không được Thanh Nhi với ngươi. Nói đến đây, Vương Thục Lan dừng lại, Phương Tâm ngượng ngùng mà ngọt ngào nhìn Diệp Thần. Diệp Thần biết Vương Thục Lan suy nghĩ gì, ôn nhu ủng Vương Thục Lan chậm rãi đi đến trong phòng khách, nhìn nàng xinh đẹp mặt ngọc, trong lòng thầm nghĩ hôm nay tiện nghi nhạc mẫu quả thật rất đẹp lệ, cùng nàng dĩ vãng cây khô giống nhau khuôn mặt, quả thực có cách biệt một trời một vực. Có lẽ, đây là nàng thả ra tâm tình nguyên nhân a. Nhìn ánh mắt nóng rực Diệp Thần, Vương Thục Lan kìm lòng không được lại nghĩ tới hai người ban đầu ở trong phòng tắm hôn môi khi tình cảnh, lập tức nàng tâm lý nhịn không được bắt đầu hoảng loạn, trong miệng gấp gáp nói Diệp Thần, người muốn làm gì? Diệp Thần vươn tay, khoát lên Vương Thục Lan nhu nhược thơm ngon bờ vai phía trên mặt mang theo dâm tà nụ cười nói a di, ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút nói nhi mà thôi. Nói, Diệp Thần thì ngồi vào Vương Thục Lan bên cạnh. Tay cũng liền thuận thế theo bả vai của nàng trượt đến phần eo của nàng, cùng sử dụng lực vòng ở, miệng cắn dái tai của nàng, nhẹ nhàng hôn làm. Vương Thục Lan nơi nào trải qua như vậy sự tình, mới vừa cùng Thanh Nhi ba ba kết hôn khi lúc ấy, hắn cũng chính là đến trên giường, tại trên người của nàng phát tiết một phen, tại nàng cảm giác thống khổ còn không có biến mất thời điểm, hắn lập tức liền kết thúc, sau gục đầu mà ngủ. Về sau, mỗi lần đều là như thế, nàng lại càng phát không có cảm giác. Đến cuối cùng cũng liền tâm như cây khô. Thanh Nhi ba ba mất sớm sau đó, nàng rốt cuộc không cùng nam nhân hành cho làm con thừa tự. Bây giờ bị Diệp Thần như vậy nhất làm, Vương Thục Lan chỉ cảm thấy nhất trần cảm giác tê ngứa theo nàng eo, Diệp Thần cực nóng nóng bỏng dương vật bị dựa vào địa phương truyền đến, từng đợt xung kích đầu óc của nàng, mà cái loại này nhức mỏi cảm giác là nàng hơn 30 năm từ đến không có đã nếm thử. Loại cảm giác này làm nàng toàn thân một trận bùn rùn. Hạ thân nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc trong lòng ở giữa chảy ra. Nàng rốt cuộc cầm cự không nổi, thân thể mềm nhũn, liền tê liệt xuống, hướng đến dưới mặt ghế chạy đi, Diệp Thần vừa thấy, lại tay đem nàng ôm lấy, gắt gao ôm tại trong lòng, hỏi A Di, ngươi làm sao vậy? Vương Thục Lan trong miệng thở hổn hển, mơ hồ không rõ nói ta, ngồi không yên. Diệp Thần khiến nàng đứng thẳng, bắt buộc nàng tách ra hai đầu thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc làm nàng mông mập xoa ngồi ở hai chân, dâm dãng cười nói A Di, không có việc gì, người đã ngồi không yên, liền trực tiếp ngồi vào ta trên chân A. Vương Thục Lan đầu óc tuy rằng đã lâm vào mê say bên trong, nhưng đầu óc của nàng còn bảo trì một tia thanh minh, hai tay chống đỡ Diệp Thần lồng ngực, miễn cưỡng chỉ đứng dậy, đôi mắt mê ly nhìn Diệp Thần, trong miệng đứt quãng nói Diệp Thần. Chúng ta không thể như vậy, không muốn, như vậy, sẽ bị, người khác nhìn thấy. Không có khả năng, yên tâm đi, ta vừa rồi lừa ngươi, Thanh Nhi căn bản cũng không biết ta sẽ đến nhà ngươi. Diệp Thần ôn nhu nói, đồng thời, tay hắn mà bắt đầu tại Vương Thục Lan xinh đẹp mê người thân thể du động, miệng cũng ấn đến Vương Thục Lan đầy đặn gợi cảm môi hồng phía trên. Diệp Thần, không nên hồ nháo, hãy nghe ta nói. Người có biết A-di vì sao khẳng đem nữ nhi bảo bối phó thác cho ngươi sao? A-di từng là đối với ngươi mong chờ thật lâu, cũng là xuất từ nội tâm cảm kích. Vương Thục Lan hồn hển thở gấp nói. Mong chờ cái gì, vừa cảm kích cái gì? Diệp Thần buồn bực nói. A-di cảm kích ngươi làm Thanh Nhi đi ra tự đóng trạng thái bên trong, trở nên sáng sủa lên. Đồng thời A-di mong chờ ngươi tại tương lai có thể hảo hảo mà đối đãi Thanh Nhi. Làm nàng vĩnh viễn sung sướng hạnh phúc. Vương Thục Lan ôn nhu nói. Yên tâm đi, A-di, ta đáp ứng ngươi cả đời này ta tuyệt đối không có khả năng phụ Thanh Nhi, ta cam đoan sẽ làm nàng vĩnh viễn hạnh phúc, nhưng là, A-di ngươi cũng muốn đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần vuốt ve mỹ phụ Vương Thục Lan tay ngọc, thật mềm tốt trượt, làm Diệp Thần sắc tâm nổi lên, nhanh nhìn chằm chằm Vương Thục Lan kia xinh đẹp ngọc dung, đỏ đậm trong mắt phát ra dâm dục ánh sáng. Vương Thục Lan bị Diệp Thần như vậy không chút kiêng kỵ vuốt ve tay ngọc, cũng không có đem tay ngọc rụt về lại, trong miệng nũng nịu đáng yêu hỏi Diệp Thần, muốn A-di đáp ứng sự tình gì đâu này. A-di tuổi trẻ liền thủ tiết đến nay, bình thường là một người đi ngủ A. Diệp Thần sắc sắc Vương Thục Lan kia bộ ngực đầy đặn hỏi bình thường một người thời điểm không muốn sao. Cái gì muốn? Vương Thục Lan không hiểu hỏi, chợt thấy Diệp Thần dâm tà nhìn chính mình, lập tức minh bạch. Xấu hổ sắc nhiễm đỏ chính mình mặt ngọc cùng cổ trắng. Diệp Thần, người sao có thể hỏi A-di như vậy xấu hổ vấn đề à? Vương Thục Lan ngượng ngùng trách mắng, bất quá tay vẫn không có rụt về lại, tiếp tục bị Diệp Thần nắm lấy. Diệp Thần bỗng nhiên ôm lấy Vương Thục Lan, tại hạ có chút tò mò a, hơn nữa ta lúc trước đã nói, muốn a gì ngươi đáp ứng ta một chút sự tình nha. Diệp Thần, ngươi mau thả ta ra. Vương Thục Lan thẹn thùng muốn đẩy ra Diệp Thần, nhưng là bộ dáng kia đi rất có giờ rưỡi cự bán nghênh muốn cự tuyệt lại như mời chào ý vị. A gì ngươi nói, ta để lại, không nói ta sẽ không phóng. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua Vương Thục Lan, hắn biết chỉ cần ở trên giường chinh phục Vương Thục Lan, mẹ con song thu vô cùng vui vẻ. Ai, ta nói, A Di muốn thời điểm liền tự mình giải quyết, ai kêu chính mình mệnh khổ đâu. Nói xong Vương Thục Lan thẹn thùng cúi đầu, đồng thời đem thân thể yêu kiều di động một chút, đầy đặn mông bự vừa lúc bị Diệp Thần đã cứng rắn dương vật đứng vững, làm Vương Thục Lan cũng không dám nữa tiếp tục di chuyển. Bởi vì Vương Thục Lan một chớp mắt kia, đã cảm nhận được Diệp Thần dương vật nhiệt độ cùng cường độ. Tự mình giải quyết như thế nào à? Diệp Thần hỏi. Chương 0255 khiêu khích Mỹ thiếu phụ Vương Thục Lan. Ai nha, ngươi làm sao có thể hỏi như vậy à, Diệp Thần ngươi thật là xấu chết. Vương Thục Lan càng thêm xấu hổ, Diệp Thần nhìn chăm chú Vương Thục Lan mái tóc trưởng cùng bả vai, đen nhánh nhu thuận. Tại nàng kia cao nhã cử chỉ phía dưới, có vẻ càng thêm mê người, như ngọc bình thường khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, con người ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, mái tóc lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ đến xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng diễm mị kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da, bị Diệp Thần hỏi như vậy xấu hổ vấn đề. Khuôn mặt sớm nhiễm lấy kiều mị ửng đỏ, trên người bên trong mặc lấy mỏng manh trắng thuần sắc nhà ở áo váy phật lộ ra quang. Hình như con nếu không có, càng làm tôn ra nàng kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý, là cặp kia hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc, lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy giống như. Một đôi mê người thẳng tắp thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy. Càng làm cho nhìn người hồn lâm vào tiêu, tại đây khinh bạc tuyết trắng áo váy bên trong, Vương Thục Lan thân thể là như thế xảo đoạt thiên công, như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. Vương Thục Lan năm nay đã tuổi gần 40 tuổi, có lẽ nàng được bảo dưỡng nghi, theo bề ngoài nhìn, so nàng số tuổi thật sự đủ để trẻ rất nhiều, hơn nữa ngày thường xinh đẹp, kiêm mà nàng kia làn da trắng như tuyết, tước bả vai eo nhỏ, cặp vú phong đỉnh, tư thái tốt đẹp cực kỳ, liền 20 tuổi nữ tử cũng theo đó ghen tị. Nói vậy lúc còn trẻ nàng, càng là thanh thuần mỹ nữ. Diệp Thần, người tại sao như vậy nhìn A Di à? Vương Thục Lan phát hiện Diệp Thần sắc mắt híp ánh mắt tại trên người của nàng cao thấp đánh giá, nhất là tại nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa thượng băn khoăn bồi hồi, đành phải nói chuyện trước rời đi Diệp Thần lực chú ý, cũng che giấu một chút chính mình nội tâm ngượng ngùng cùng khẩn trương, nàng mình cũng nói không rõ vì sao nhìn thấy Diệp Thần người con rể tương lai này càng ngày càng có chút tâm hoảng ý loạn đây này. A Di Lệ Dung làm ta xem thế là đủ rồi rồi, năm tháng căn bản không có tại A Di Lệ Dung thượng lưu lại dấu vết. Diệp Thần nhìn Vương Thục Lan nói. A Di đã già, như thế nào so được thanh nhi các nàng a? Vương Thục Lan giống như mối tình đầu thiếu nữ tựa như tránh né Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực. Lại thỉnh thoảng muốn tiếp xúc một chút cái kia sắc mị mị ánh mắt thần. A Di nơi nào già đi, ta nhìn vẫn là một cái chưa đính hôn khuê trung thẹn thùng xử nữ đâu. Diệp Thần thuận thế tới gần Vương Thục Lan, cợt nhả đại nói lại nhảy nói. Diệp Thần nói cái gì đó, chẳng lẽ ngươi không sợ A Di đem ngươi vô lễ hành động nói cho thanh nhi sao? Vương Thục Lan ngượng ngùng vô cùng cúi đầu, hờn dỗi nói. A Di ngươi nói cho thanh nhi cái gì đâu này? Có phải hay không nói cho thanh nhi, nàng lão công cùng mẹ của mình bây giờ đang ở làm cái gì đấy? Diệp Thần cười xấu xa, nhẹ nhàng ôm Vương Thục Lan eo thon, gương mặt không xấu hảo y nói. Diệp Thần, người nói bậy bạ gì đó? A, thật sự là mắc cỡ chết người a. Nhân gia cũng không để ý tới ngươi nữa. Vương Thục Lan ngượng ngùng không thôi hờn dỗi, dãy dụa muốn đẩy ra Diệp Thần ôm. Không muốn đẩy ra ta, A Di. Ta có câu nói cho ngươi đâu. Diệp Thần không quan tâm đem Vương Thục Lan ôm tại trong lòng, ôn nhu chân thành nói A Di vừa rồi ta đã đáp ứng muốn thay người chiếu cố thanh nhi, kia A Di chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đâu này. A Di đem nữ nhi bảo bối đều phó thác cho ngươi, còn muốn A Di như thế nào cảm ơn ngươi nha. Vương Thục Lan ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. A Di không nghĩ lấy thân báo đáp tỏ vẻ cảm tạ sao? Diệp Thần trêu đùa, bàn tay to tại Vương Thục Lan phong mềm mại thơm ngon bờ vai thượng vuốt ve. Diệp Thần ngươi nói cái gì đâu này? Không sợ bị nhân giễu cợt à? Nói hưu nói vượn. Vương Thục Lan ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, mặt phấn lên mê người đỏ ửng, trái tim của nàng cũng nhanh chóng nhảy lên, vốn là nàng vừa rồi đã bị Diệp Thần vén lên không khoáng nhiều năm xuân tâm, tuy rằng luôn mãi nhắc nhở trước mắt mình cái này nhưng là chính mình nữ nhi bảo bối bạn trai, nhưng là không biết vì sao, chính mình lại có một loại động tâm cảm giác cùng Diệp Thần nói chuyện đặc biệt sung sướng, tuy rằng lúc này bị Diệp Thần khinh bạc thân thể, nhưng là nàng phát hiện trái tim của mình tâm kỳ thật cũng không quá mâu thuẫn. Thậm chí còn hơi hơi có chút hưng phấn. A Di, ta chưa bao giờ nói hưu nói vượn, thứ nhất mắt thấy gặp A Di thời điểm ta liền tim đập thình thịch. A, Diệp Thần, ngươi tại làm gì? Vương Thục Lan đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không nghĩ đẩy hắn ra. Diệp Thần không nói lời nào, Vương Thục Lan cũng không nói lời nào. Chậm rãi vặn vẹo đầu nhưng ở hưởng thụ Diệp Thần đầu lưỡi mút hút nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến linh hồn chỗ sâu. Vương Thục Lan anh anh lên tiếng, kia còn duy trì được, toàn thân vô lực, mềm mại thân thể mềm nhũn, lập tức toàn bộ ngã vào Diệp Thần trong lòng, chỉ có thể mặc cho từ Diệp Thần hồ lộng. Nữ nhân chỉ cần động tình, nàng liền có khả năng bỏ đi toàn bộ. Càng là đoan trang thanh nhã hiền hậu, dùng tình càng sâu, đến trên giường. Tại xuân chiều tràn lan khi mất hồn mị thái cũng nhất làm người ta tim đập thình thịch. Bỏ đã lâu tịch mịch Vương Thục Lan thế nào kham Diệp Thần loại thủ pháp này kích thích. Bị tình dục nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra. Thân thể từng trận run rẩy, hạ thân nuộn huyệt tường thịt không ngừng giật giật, toàn thân nóng bỏng, bị Diệp Thần chiêu chọc dục hỏa, biến thành nàng toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Diệp Thần không thể tin được Vương Thục Lan phản ứng sẽ như thế kịch liệt, nàng làn da trắng mịn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng đương, đặc biệt chỗ động tình, cho thấy nàng chính là một cái khó được mê người vưu vật. Tại Diệp Thần toàn diện xâm nhập phía dưới, phản ứng của nàng mẫn cảm vô cùng, vốn cũng không kiên cường phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm từng trận nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo nói đức. Không thể áp chế thiếu phụ lâu chưa hưởng cá nước thân mật tình yêu muốn tìm. Vương Thục Lan vốn là cái ăn mặc hiền lành ôn nhu, khí chất thanh lịch thiếu phụ, này tiên tư giật mạo, phong thần vô song, biểu lộ không bỏ sót. Dáng người cũng không phải bình thường đầy đặn, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thon dài, eo con ong nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tao nhã, tại Diệp Thần tình chọn phía dưới, da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung thấu hồng. Thật có thể nói được là phong tư hiểu điều. Diệp Thần cẩn thận nhìn Vương Thục Lan nhắm chặt hai mắt vô cùng giàu mỹ dung mạo trưng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, miệng anh đào, tị nhược huyền đảm. Diệp Thần nhìn Vương Thục Lan dung nhan xinh đẹp kia, mặc dù có một chút tiểu tụy, nhưng là vẫn đang không che giấu được mỹ phụ đoan trang, trong lòng thở dài qua đời nhạc phụ thật sự là vô phúc vô mệnh, thả đẹp như vậy thê tử không thật tốt khai phá, hưởng thụ. Lại đi đời nhà ma buông tay đi qua, thật là không có có phúc a. Diệp Thần hữu tế tế đánh giá Vương Thục Lan, mặc lấy một thân bình thường trắng thuần áo váy thành thục mỹ phụ, bình thường chú ý ăn mặc bảo trì khí chất của mình, rõ ràng tiến hành tỉ mỉ trang điểm tại tuyết trắng áo váy phía dưới, là thấp ngực ngắn phúc tế đai an toàn, tử hồng sợi tơ áo, trừ bỏ đản ra tuyết trắng cơ ngực, hiện ra phấn nộn nhỏ bé đồi thịt ở ngoài, tại hai luồng bán cầu ở giữa, chen thành đáng yêu khe ngực. Mang một đầu phối hợp vòng tai bạc dây chuyền vàng, khoát lên nàng bộ ngực đầy đặn phía trên. Ích tăng cám dỗ. Kia sợi tơ áo mỏng như cánh ve, lười nhác dán tại Vương Thục Lan đầy đặn hai vú phía trên, thậm chí còn lộ ra tiểu tiểu hai điểm, hạ thân sắc hoa váy, đem nàng tinh tế vùng eo, rắn chắc bụng cùng viên kiều mông đều khỏa thành tối mê người hình dạng. Này hết thảy tất cả, ai cũng tràn ngập thành thục nữ tính cám dỗ. A Di, người thật xinh đẹp. Diệp Thần nhìn chằm chằm Vương Thục Lan tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa nói. Làm trò, người không muốn bắt người A-di hài lòng. Nhìn Diệp Thần nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực ánh mắt, Vương Thục Lan trên mặt lộ lên ít có đỏ bừng. Diệp Thần gắt gao lâu ôm lấy Vương Thục Lan mềm mại tinh tế eo thon, thâm tình tha thiết nói chờ một chút ta liền làm cho A-di ngươi nếm thử đến làm nữ nhân hài lòng,

làm con rể giúp ngươi đem không thoải mái địa phương xoa xoa. Vương Thục Lan do dự, nhưng ngay tại nàng do dự lúc, Diệp Thần hai tay đã dán đặt ở nàng đầu gối phía trên màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, đường cặp kia tay đồng thời hướng lên sờ soạng đi tới thời điểm, Vương Thục Lan thân thể toát ra một trận rõ ràng dùng mình, nhưng Vương Thục Lan chính là phát ra một tiếng mềm mại nhu nhu hừ nhẹ, vẫn chưa cự tuyệt làm Diệp Thần tiếp tục xoa nắn Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Đường Diệp Thần tay phải đã cắm ở Vương Thục Lan hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi thời điểm, Diệp Thần lại lời nói nhỏ nhẹ đối với Vương Thục Lan nói A-di, đem chân lại mở ra một điểm được không? Con rể còn nhìn không tới A Diệp Thần âm thanh giống như ma chú giống như, Vương Thục Lan thế nhưng thuận theo mà ngượng ngùng đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi trương được càng mở. Bất quá lần này Diệp Thần hai tay không còn là đồng thời cùng tiến, mà là sửa thải bao vây tấn công phương thức tiến hành. Tay trái của hắn là một đường lướt qua Vương Thục Lan tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ngoại duyên, thẳng đến đụng tới Vương Thục Lan đầy đặn mềm mại bờ mông mới thôi, sau đó liền dừng lại ở đàng kia loạn xạ âu yếm cùng sờ soạng. Mà tay phải của hắn tác lớn mật vuốt phẳng Vương Thục Lan trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, kia tà ác mà linh hoạt đầu ngón tay, một mực sinh động đến cách xa thần bí vùng châu thổ không đến một tấc khoảng cách thời điểm. Mới lại bị Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai đùi chặt chẽ kẹp chặt. Bất quá Diệp Thần vẫn chưa trực tiếp xông vào, hắn chính là cười mà không cười nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm suốt mồ hôi hột Vương Thục Lan nói của ta mỹ nhân A-di, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lại mở ra một chút thì tốt, đến, ngoan, bảo bối, nghe lời A, lại mở ra một điểm là tốt rồi. Vương Thục Lan nhúc nhích không thôi thân thể, bắt đầu khổ sở ở trên giường chằn chọc chăn trở. Vương Thục Lan cực lực nghĩ khống chế được thân thể của mình, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì vung vẩy tóc dài, mị nhãn như tơ thê nhìn ngồi xổm Vương Thục Lan trước mặt Diệp Thần, nhưng mặc kệ Vương Thục Lan cố gắng thế nào, cuối cùng Vương Thục Lan vẫn là nói mê tựa như than thở nói a nha. Diệp Thần, như vậy, không tốt, chúng ta, không thể, bộ dạng này, ai? Tuy rằng miệng nàng là nói như vậy, nhưng Vương Thục Lan nhúc nhích bất an thân thể yêu kiều bỗng nhiên dừng lại. Ước chừng tại dừng lại một giây về sau, chỉ thấy Vương Thục Lan eo thon đi phía trước thúc một cái, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cũng đồng thời trên diện rộng mở ra, sẽ ở một chớp mắt, Diệp Thần ngón tay đầu lập tức tiếp xúc được Vương Thục Lan lồi ra bí khưu, cho dù cách quần tam giác, Diệp Thần đầu ngón tay cũng có thể cảm giác được vài dệt hạ cỗ kia ấm áp bệnh thấp. Hắn bắt đầu thong thả ung dung chậm rãi âu yếm kia chỗ mỹ diệu lồi ra. Chương 0256 thưởng thức Vương Thục Lan. Mà Vương Thục Lan cứ việc bị mò cả người phát run, nhưng này song đại trương mà mở thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, tuy rằng mỗi khi tùy theo kia một chút đầu ngón tay khiêu khích cùng chiêu chọc, thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn làm bộ dục hợp, nhưng lúc nào cũng là chưa từng khép lại quá, Vương Thục Lan phản ứng chính như Diệp Thần muốn, nhìn như cực lực chống cự, kỳ thực chỉ có thể muốn cự tuyệt lại như mời chào. Lúc này, Diệp Thần cúi đầu. Liền dùng miệng dễ dàng cắn đi Vương Thục Lan nhà ở áo váy thượng đánh nơ con bướm nút áo, ngay tại áo váy hoàn toàn rộng mở trước mắt, Diệp Thần liền nhìn thấy này phó trắng nõn mê người sáng tỏ thân thể, chói lọi hiện ra ở trước mặt hắn, kia đầy đặn mà nửa thân trần hai vú, giống như là muốn theo màu thủy lam áo ngực trúng đạn nhảy mà ra tựa như, nhẹ nhàng tại áo ngực hạ đong đưa sinh huy, Diệp Thần trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng về kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu dưới đi. Diệp Thần tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu dã lang, bận rộn mà tham lam hôn liếm Vương Thục Lan lồng ngực, nhưng ở nhất thời ở giữa nhưng không cách nào tìm được hắn muốn hút hút hồng phấn núm vú, bởi vậy hắn liền vội vàng nâng lên tay trái muốn đi cởi bỏ Vương Thục Lan áo ngực ám chụp, mà lúc này dĩ nhiên khí thức nhanh bình, cả người run rẩy Vương Thục Lan, lại như là đột nhiên tỉnh táo lại giống như, Vương Thục Lan bỗng nhiên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy. Mắt hạnh trợn lên, một bên duỗi tay chống cự Diệp Thần xâm nhập, một bên vội vàng gấp gáp hô nhỏ nói a, Diệp Thần, không được, không muốn, ngươi không thể như vậy, nha, ai, không muốn, Diệp Thần, thật, không thể trở lại. Nhưng đã dâm hứng bừng bừng phấn chấn Diệp Thần làm sao có khả năng như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không lý Vương Thục Lan dãy dụa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải bận bịu nghĩ tiến vào nàng gợi cảm quần lót gen. Tay trái cũng thô lỗ đem nàng áo váy một phen xả dừng ở trên sàn nhà, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của hắn hướng đến Vương Thục Lan trước ngực mãnh chui. Như vậy vừa đến, Vương Thục Lan bởi vì hai cổ tay còn bao lấy áo váy cánh tay, tại căn bản khó có thể duỗi thân hai tay đến chống cự dưới tình huống, nàng chân thành nghĩ bảo vệ được chính mình nũng nịu núm vú. Cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần kia giảo hoạt đầu lưỡi, giống xà bình thường trượt vào nàng áo ngực bên trong, dồn dập mà linh hoạt cạo liếm cùng tập cuốn, hơn nữa Diệp Thần đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Lúc này Vương Thục Lan trong lòng ký nghĩ hưởng thụ, lại không dám phối hợp. Vương Thục Lan biết núm vú của mình đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cũng gọi Vương Thục Lan lại cấp bách vừa thẹn, hơn nữa từ Vương Thục Lan nội tâm chỗ sâu lùi đốt dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt Vương Thục Lan lý trí cùng linh hồn. Vương Thục Lan biết mình tùy thời đều hỏng mất, cũng minh bạch chính mình sắp trầm luân, nhưng Vương Thục Lan lại như thế nào cũng không muốn làm trái chính mình vong phu. Càng không thể thực xin lỗi nữ nhi bảo bối của mình. Bởi vậy, Vương Thục Lan dựa vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang thượng vị mất đi lúc, liều mạng muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể. Vương Thục Lan này vừa dùng lực, Diệp Thần dứt khoát liền một chút toàn thân đặt ở Vương Thục Lan trên người, đặt ở Vương Thục Lan trên người Diệp Thần, đột nhiên nếm được ấm áp ôm tràn đầy vui sướng, chính là Tĩnh Tĩnh đánh giá dưới người ngây thơ biểu lộ, đầy mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân, cái loại này chứa sân mang si, muốn nói lại thôi, muốn nhìn nhân lại không dám mở mắt ra liêm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc. Kêu Diệp Thần nhất thời cũng nhìn ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Vương Thục Lan sao chịu được xưng nhân gian nhân vật, khó gặp duy mỹ biểu cảm một hồi lâu sau đó, mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói nha, nhạc mẫu A-di, người thật đẹp. Người thật sự rất xinh đẹp, người thật sự là một cái đẹp nhất nữ nhân. Nói hắn đã cúi đầu khẽ hôn Vương Thục Lan mượt mà tao nhã nhỏ yếu bả vai, mà Vương Thục Lan nhiên nhanh hạp đôi mắt, không dám nói câu nào. Mặc cho Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ Vương Thục Lan bả vai hôn hướng Vương Thục Lan cổ trắng cùng tai, sau đó Diệp Thần lại do trên xuống hôn hồi bả vai, tiếp lấy hắn lại hướng lên chậm rãi hôn trở về, hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ tại Vương Thục Lan cánh tay thượng áo ngực đài an toàn, nhẹ tuột đến Vương Thục Lan chỗ khuỷu tay, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân giống như. Diệp Thần đầu tiên là bắt tay đưa vào áo ngực bên trong, nhẹ nhàng âu yếm Vương Thục Lan vú sữa. Tùy theo Vương Thục Lan hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại Vương Thục Lan vành tai đã nói không cần khẩn trương. Nhạc mẫu A-di, con rể hảo hảo mà đối với ngươi, cho ngươi hưởng thụ như chỗ đám mây bình thường cảm giác, như si như say, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vương Thục Lan phát ra mềm nhũn mê người hừ nhẹ cùng thấp A, nhưng là như trước không nói ra đôi câu vài lời, chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh, Diệp Thần mắt thấy đã đến nước chảy thành sông thời khắc. Liền đem liếm Vương Thục Lan vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua Vương Thục Lan nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên, hơn nữa hắn âu yếm vú sữa bàn tay, cũng chậm chậm chuyển qua trước mở thức áo ngực ám trục phía trên. Mà một mực không dám mở to mắt Vương Thục Lan, thẳng đến Diệp Thần như con rắn nhỏ vẫy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ tiến Vương Thục Lan đôi môi ở giữa thời điểm, Vương Thục Lan mới như bị điện giật giống như, kinh hoàng muôn dạng né tránh mảnh kia lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận Vương Thục Lan như thế nào tả tránh lại trốn, Diệp Thần môi vẫn là mấy bận hôn lên nàng miệng thơm, mà Vương Thục Lan theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho Diệp Thần dễ dàng cởi bỏ nàng áo ngực câu chụp. Ngay tại Vương Thục Lan cặp kia no đủ đồi thịt bính nhảy mà ra về sau, Vương Thục Lan mới vội vàng thở nhẹ nói nha. Không muốn, Diệp Thần, thật không được, ta, điều này sao có thể, nha, mau đình chỉ, van cầu ngươi, Diệp Thần. Người muốn có chừng có mực nha. Nhưng Vương Thục Lan không nói lời nào cũng may, Vương Thục Lan này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm Diệp Thần luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào Vương Thục Lan miệng thơm, đương hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, Vương Thục Lan hoảng loạn trợn mắt to tình, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng đã dục hỏa chung đốt Diệp Thần, khởi sẽ làm Vương Thục Lan như nguyệt. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Vương Thục Lan yết hầu, làm cho Vương Thục Lan đành phải dùng chính mình lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn yêu cầu, đương tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai miếng đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt âm thanh. Đương nhiên, Diệp Thần hai tay không có khả năng nhàn rỗi, hắn một tay ôm Vương Thục Lan thơm ngon bờ vai, một tay kia theo vú sữa vuốt ve xuống, lướt qua mảnh kia bằng phẳng trơn bóng bụng. Không chờ ngại chút nào dò vào Vương Thục Lan gợi cảm quần lót ren, đương Diệp Thần bàn tay bao trùm tại lồi da bí khư thượng thời điểm, Vương Thục Lan tuy rằng ngọc thể run run, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nhanh kẹp, nhưng là vẫn chưa làm ra kháng cự hành động, mà Diệp Thần bàn tay to nhẹ nhàng vuốt phẳng Vương Thục Lan kia một ít phiến quyển khúc mà nồng. Đậm cỏ thơm, sau một lát, lại dùng hắn ngón giữa xâm nhập Vương Thục Lan nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai đùi nhẹ nhàng gõ cửa tham quan. Lúc này Vương Thục Lan lồng ngực nhất tùng, Diệp Thần ngón tay đầu liền cảm giác được này vừa ướt lại dính ngọc dịch mật ngọt, chẳng biết lúc nào đã đầy tràn Vương Thục Lan đáy quần. Khi xác định Vương Thục Lan lúc này đã dục niệm bốc lên sau đó, Diệp Thần bạo gan đem hắn ngón trỏ đưa vào Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt chỗ, bắt đầu móc khẽ chậm lấy, chậm cắm vào tế đâm. Cứ việc Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bất an càng kẹp càng chặt, nhưng Diệp Thần bàn tay nhưng cũng càng ngày càng ẩm ướt, hắn biết đánh sát khi còn nóng bí quyết, cho nên lập tức cúi đầu hút mút Vương Thục Lan dĩ nhiên cứng rắn đột núng vú. Khi hắn ngậm viên kia giống nho như vậy lớn nhỏ nho nhỏ quả cầu thịt thời điểm, lập tức phát hiện nó là nhạy cảm như vậy cùng cứng rắn, Diệp Thần đầu tiên là ôn nhu hút mút trong chốc lát, tiếp lấy liền dùng răng ngả ngớn gặm cắm cùng gặm nhắm, như vậy vừa đến, một mực không dám hừ ra tiếng đến Vương Thục Lan, rốt cuộc không cách nào chịu đựng phát ra xấu hổ tiếng rên gì, Vương Thục Lan hai tay gắt gao ở khuôn mặt, miệng tác mạn ngâm nga nói nha. Nha, thiên a, không nên như vậy cắn, ân, nha, Diệp Thần, nhẹ chút, van cầu ngươi, nha, ta. Không muốn, ta sắp thụ, ta, không được a. Diệp Thần nghe được Vương Thục Lan tha thiết cầu xin tiếng kêu dâm dãng, lúc này mới hài lòng nhả ra nói tốt nhạc mẫu, con rể như vậy cắn núm vú của ngươi sướng hay không? À, muốn hay không con rể ta lại dùng lực một điểm giúp ngươi cắn. Nói ngón tay của hắn cũng ra tốc đào móc Vương Thục Lan cái kia sớm ngài lầy lội một mảnh nộn huyệt. Vương Thục Lan bị hắn lấy được hai chân khúc lui. Muốn trốn tránh thân thể lại bị Diệp Thần gắt gao nghiêng ngăn chặn, cuối cùng đành phải một tay nắm lấy hắn bả vai, một tay kéo lấy hắn bỏ cổ tay, hô hấp dị thường gấp rút nói nha, Diệp Thần. Con rể tốt, không muốn, van cầu ngươi, nhẹ một chút, ai, nha, như vậy, không tốt, không thể, ta, nha, Diệp Thần, ngươi chạy nhanh ngừng, xuống, nha, nha, ngươi muốn lý trí điểm, ta. Vương Thục Lan không gọi ngừng cũng may, nàng vừa gọi ngừng, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần nghĩ chinh phục dục vọng của nàng, hắn lại lần nữa vùi đầu tại Vương Thục Lan bộ ngực sữa vú sữa phía trên, phối hợp ngón tay hắn đầu tại Vương Thục Lan bí huyệt nội đào khoét, miệng cũng thay phiên tại Vương Thục Lan hai hạt nho nhỏ quả cầu thịt thượng ăn nhiều đại cắn, lần này công kích bày ra về sau, Vương Thục Lan cũng biết sự lợi hại của hắn, Vương Thục Lan khẩn trương hai tay bắt lấy sau lưng tuyết trắng ga giường. Xinh đẹp móng tay thật sâu lâm vào ga giường sợi bên trong, tùy theo Vương Thục Lan bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa. Vương Thục Lan thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bắt đầu cấp bách khúc chậm đặc, chằn chọc khó an tả bãi bên phải rời. Gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra của một ký nghĩ kháng cự, lại xa vào sinh hưởng thụ dâm ô thần sắc. Diệp Thần biết Vương Thục Lan cũng không nghĩ kháng cự, bởi vậy liền vội vàng đem tay phải theo Vương Thục Lan gợi cảm quần lót gen chung rút ra. Chuẩn bị chuyển hướng đi cởi bỏ Vương Thục Lan quần lót gen. Đương Diệp Thần lôi kéo bị Vương Thục Lan đặt ở mông trắng phía dưới quần lót thời điểm, kia nguyên bản cũng không dễ dàng công tác, nhưng ở Vương Thục Lan ưỡn eo tủng mông khéo léo phối hợp phía dưới, bị hắn một phen liền đem quần lót kéo đến Vương Thục Lan màu da tất chân mắt cá chân phía trên. Diệp Thần mắt thấy Vương Thục Lan đã động tình, cố ý không còn đi quản đầu kia quần lót gen, ngược lại bắt đầu bận rộn đi thốn trừ Vương Thục Lan áo váy cùng áo ngực. Đồng dạng tại Vương Thục Lan phối hợp phía dưới. Hắn thoải mái mà lột sạch Vương Thục Lan trên người quần áo, Diệp Thần ánh mắt một mực chú ý một sự kiện, hắn tinh tường nhìn thấy Vương Thục Lan chủ động đem triền kẹp ở chính mình màu da tất chân mắt cá chân thượng cái kia cái quần lót lặng lẽ đá rơi xuống. Diệp Thần lưu lãm Vương Thục Lan trần như nhộng mê người thân thể, kia bạch thấu hồng, lung linh có đến, mặt ngoài rõ ràng hoàn mỹ thân hình, làm hắn tự đáy lòng tán thưởng nói a. A gì? Vóc người của ngươi thật bổng, mạn diệu thướt tha. Mà lúc này Vương Thục Lan đầy mặt hồng, sương mù đôi mắt xấu hổ mang khiếp nhìn Diệp Thần, như là muốn nói lại thôi, cũng giống là lúc này im lặng thắng có tiếng cái kia phân cảm giác. Vương Thục Lan cuối cùng vẫn là chưa phát một lời, chính là cắn nhẹ môi dưới, xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp vòng vo lái đi, mà Diệp Thần nhanh chóng xoay người dựng lên, kia trơn bóng thân thể, làm một mực vụng trộm dùng khóe mắt dư quang nhìn vua của hắn Thục Lan. Trong lòng lập tức lại là một trận hưu con sông loạn, dương vật đã huyết mạch phun trào.

làm hắn thực nghĩ lập tức nhảy đến Vương Thục Lan trên người, muốn mãnh liệt xông pha nàng, nhét đầy nàng bên trong thân thể linh hồn. Nhưng là hắn nói cho chính mình, nhất định phải chậm rãi sẽ đến, chậm rãi thưởng thức này hoàn toàn không có tì vết nào u oán mỹ phụ Vương Thục Lan. Kế tiếp là Diệp Thần một bên thưởng thức thành thục mỹ phụ tựa như ảo mộng ngượng ngùng biểu cảm, một bên hai tay âu yếm Vương Thục Lan tràn ngập co giãn hai vú, mà Vương Thục Lan đã bị hắn phóng thích cái kia cánh tay, tác chủ động mà nhiệt liệt giúp hắn thủ dâm, có lẽ là Vương Thục Lan cảm giác được rảnh tay trung dương vật càng ngày càng trướng càng ngày càng nóng, cũng càng đổi càng thô, thậm chí đạt tới Vương Thục Lan không thể một tay vòng nắm thô to trình độ, cho nên Vương Thục Lan giống như thật giật mình kinh ngạc tựa như. Bỗng nhiên quay đầu ngượng ngùng nhìn chằm chằm Diệp Thần dương vật vài giây, sau đó mới hít vào thở ra một hơi. Nhạc mẫu A-di, ngươi giúp ta làm ra A. Diệp Thần, A-di giúp ngươi làm ra, vậy ngươi hãy bỏ qua A-di, có thể chứ? Diệp Thần biết Vương Thục Lan như là đã dám con mắt đánh giá hắn đại dương vật, liền biểu thị Vương Thục Lan đã buông xuống tư thái, sẽ không tiếp tục câu nệ sinh nhạc mẫu con rể tầng kia quan hệ, bởi vậy hắn yên tâm mà dạng chân ở Vương Thục Lan trên người. Đem hắn căn kia chân ước chừng có 7 tấc dài hơn, đầu mãng xà so gôn còn lớn hơn một vòng dương vật, đưa đặt ở Vương Thục Lan khe ngực ở giữa, sau đó chậm rãi tùng eo xoay mông, bắt đầu ở chính mình nhạc mẫu trên người đánh lên nãi pháo, Vương Thục Lan cũng phối hợp hắn quất cắm. Hai tay chủ động chen ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn hai vú, liều mạng muốn dùng chính mình hai hạt thịt heo cầu kẹp chặt Diệp Thần to dài cây thịt, mà Vương Thục Lan cặp kia sớm ngập nước mắt to. Cũng lớn đảm nhìn chăm chú viên kia liên tục không ngừng theo nàng khe ngực trung xuyên thấu mà ra màu tím đại mãng đầu. Mắt thấy Vương Thục Lan đối với chính mình dương vật lộ ra của một hứng thú rồi rào bộ dáng, Diệp Thần tiến hơn một bước ngẩng lên cao mông, ra sức xông pha, trải qua lần này góc độ điều chỉnh, hắn hiện tại chỉ cần nhất đi phía trước đỉnh, hắn đại mãng đầu liền va chạm đến Vương Thục Lan cầm, mà Vương Thục Lan hình như cũng quá yêu thích hắn cái này hoa chiêu. Chỉ thấy Vương Thục Lan xuân tình tràn đầy diễm lệ khuôn mặt thượng ý cười càng ngày càng nồng, mà ở Diệp Thần chăm chú nhìn phía dưới, Vương Thục Lan thế nhưng bất chi bất giác khẽ liếm môi. Hơn nữa còn âm thanh ngọt ngấy líu díu nói nga, thật lớn đầu mãng xà. Ngươi mạnh khỏe cường tráng nha. Diệp Thần, nha, ngươi thật sự rất cường tráng. Tốt hùng vĩ a. Diệp Thần biết thời điểm đã thành thục, hắn nhanh nhìn chằm chằm Vương Thục Lan đôi mắt nói cho ta, A-di. Người có thích ta hay không đại dương vật? Lúng ta lúng túng Vương Thục Lan ẩn ý đưa tình liếc trước mắt cự căn liếc nhìn một cái, liền ngượng ngùng đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhưng Vương Thục Lan dù chưa trả lời, lại không tự chủ lại lần nữa liếm môi, này nhìn như tự nhiên động tác, làm Diệp Thần lập tức biết Vương Thục Lan bí động tất nhiên đã ngọc dịch mật ngọt sóc sách, chính là hắn cũng không nghĩ hiện tại liền đại khoái đoá di, cho nên hắn đi phía trước di chuyển thân thể, đồng thời đem Vương Thục Lan hai tay đặt ở dưới đầu gối mặt. Hình thành hắn cưng rắn dương vật liền dán tại thành thục mỹ phụ chóp mũi phía trên. Mà Vương Thục Lan kiều diễm khuôn mặt cũng bị kẹp ở Diệp Thần quỳ lập màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, sau đó hắn cầm chặt chính mình cây thịt, đầu tiên là dùng đại mãng đầu nhẹ nhàng ma sát cùng chạm một chút Vương Thục Lan cầm cùng hai má, thẳng đến hắn xinh đẹp nhạc mẫu lại quẫn lại cấp bách lắc lư đầu, của một chịu không nổi bị hắn tra tấn bộ dáng thời điểm, hắn mới đem hắn đại mãng đầu yên lặng tại mỹ nhân dưới lỗ mũi phương. Mà Vương Thục Lan hình như cũng ngửi được dương vật tán phát ra nồng đậm hương vị. Vương Thục Lan nghiêng đầu nghĩ né tránh, nhưng Diệp Thần màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy, Vương Thục Lan chán liền bị cố định tại Diệp Thần âm nang phía dưới, lúc này không chỗ ẩn nấp Vương Thục Lan, ngập nước thê lương trong ánh mắt lộ ra một cỗ nóng rực hào quang, lớn mật chăm chú nhìn Diệp Thần bạo xuất dâm quang cặp kia ánh mắt. Mà Diệp Thần lúc này nắm lấy hắn đại dương vật. Một mặt vỗ lấy Vương Thục Lan gò má, một mặt phân phó Vương Thục Lan nói mở ra miệng của ngươi, A-di, con rể đại dương vật đã chơi qua con gái ngươi nộn huyệt rất nhiều lần rồi, hiện tại liền làm phiền ngươi đem con rể đầu mãng xà ngậm vào ngươi kia trương anh đào miệng nhỏ, mau. Con rể muốn ngươi giúp ta thổi. Nhưng Vương Thục Lan lại vất vả dao động đầu nó nha. Không muốn, Diệp Thần, nhân gia không có khả năng thổi. Á, nhân gia liền, thanh nhi ba ba. Cũng chưa từng ăn, thật, không được á, ân, nha, không muốn nha, nhân gia, thật không có khả năng cái này á. Vừa nghe A-di liền chính mình trưởng phu cũng chưa bú liếm quá, Diệp Thần tâm càng là mừng rỡ, cho nên, Diệp Thần cũng không cấp bách, hắn như trước thong thả ung dung chậm rãi, nắm lấy dương vật vỗ nhẹ Vương Thục Lan kia vô cùng non mịn hai gò má. Sau một lát, hắn mới bắt đầu đem đại mãng đầu nhanh chóng đỡ tại Vương Thục Lan môi phía trên, thử muốn đẩy vào Vương Thục Lan trong miệng, nhưng Vương Thục Lan cũng là liều mãng lắc đầu dãy rủa, khớp hàm chói chặt, nói cái gì cũng không chịu làm Diệp Thần đại mãng đầu xâm nhập. Mà Diệp Thần trừ bỏ Tả Xung hữu đột, không ngừng ý đồ xông cửa ở ngoài, miệng cũng liên tục dỗ Vương Thục Lan nói tốt nhạc mẫu, tốt a di, mau há mồm ra, bang con rể đem đầu mãng xà hảo hảo mà chứa nhất ngậm. Nhưng mà Vương Thục Lan còn không chịu đi vào khuôn khổ, Vương Thục Lan tùy lượng đôi mắt mở phân nửa khép, trên mặt biểu cảm ký ngây thơ mà ngượng ngùng, hình như minh bạch chính mình mặc dù ở kiếp nạn trốn, nhưng không nghĩ dễ dàng đầu hàng bình thường, mà định liệu trước Diệp Thần, giống như cũng vui vẻ sinh hòa thanh nhi mẹ tiếp tục ngoạn loại này cực độ khiêu khích công phòng trò chơi, hắn bắt đầu thay đổi chiến lược, không còn lung tung hướng về Vương Thục Lan đôi môi sông pha, mà là lợi dụng hắn dữ tợn mà cứng rắn đại mãng đầu. Trên dưới trái phải cạo cả khởi mỹ nhân kia hai miếng hồng nhuận mà gợi cảm môi thơm, như vậy trêu đùa một thời gian về sau, hắn rõ ràng đưa tay trái ra đẩy ra Vương Thục Lan đôi môi, làm cho hắn đầu mãng xà có thể trực tiếp đụng đến kia hai hàng tuyết trắng hàm răng, Vương Thục Lan trốn không có thể trốn đóng lên mi mắt, mặc cho hắn dùng đầu mãng xà bang Vương Thục Lan chịu khó cả khởi nha. Bất quá Vương Thục Lan nha môn còn chưa phải từng buông ra, mà Diệp Thần đang dùng đầu mãng xà trà nhị, 3 phút hàm răng sau đó. Cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên dùng tay trái nắm Vương Thục Lan cánh mũi, Vương Thục Lan sợ tới mức mở to mắt, sẽ ở lơ đãng khoảng khắc, Vương Thục Lan bản năng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Vương Thục Lan mới vừa mở ra miệng thơm, Diệp Thần vậy chờ đợi lâu ngày đại mãng đầu lập tức liền thừa dịp lúc thiếu mà vào, hướng về nàng hà hơi như lan tiểu hương nhạt nhẹ cắm đi vào. A, thật là thoải mái a, mỹ nhân a di, hiện tại mau mở ra ngươi miệng nhỏ. Bang con rể đem đầu mãng xà hảo hảo mà chứa nhất chứa a. Chương 0257 Vương Thục Lan bú liếm. Vương Thục Lan tuy rằng nàng nghe được con rể hướng dẫn từng bước âm thanh, nhưng nàng chưa bao giờ bang nam nhân liếm qua đầu lưỡi, cũng giống vậy kinh nhiếp tại mới vừa rồi kia liếm mãnh liệt trong rung động, Vương Thục Lan cả người nóng bỏng, phương tâm rung động, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp cũng không biết là hỉ còn bi biểu cảm, Vương Thục Lan căn bản không dám tiếp lời, cũng không dám đi nhìn Diệp Thần khuôn mặt. Chính là hãy còn trở về chỗ cũ phần kia làm chính mình từ đáy lòng chỗ sâu chạy tán loạn mà ra hưng phấn. Lúc này Diệp Thần đang đợi không đến Vương Thục Lan phản ứng sau đó, liền lại lần nữa siết chặt Vương Thục Lan cánh mũi, đồng thời cấp bách muốn đem đại mãng đầu chen vào Vương Thục Lan miệng nhỏ, mới đầu Vương Thục Lan còn có khả năng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng này càng ngày càng khẩn bách ngạt thở cảm giác, làm cho Vương Thục Lan không thể không há mồm ra hô hấp, cứ việc Vương Thục Lan hết sức liền đem miệng mở ra một đầu khe hở. Nhưng như hổ rình mồi Diệp Thần lại lần nữa sử dụng ngạt thở pháp, làm Vương Thục Lan bất đắc dĩ đem miệng càng trương càng mở. Đường Vương Thục Lan cuối cùng cũng không nhịn được nữa há mồm thở dốc thời điểm, Diệp Thần đại mãng đầu liền cũng như nguyện cắm vào Vương Thục Lan miệng, tuy rằng Vương Thục Lan liền vội vàng cắn nó phía trước, nhưng đã có vượt qua 1/3 đầu mãng xà thành công xâm nhập Vương Thục Lan hai hàng răng trắng bóng lúc, cắn một khối to lớn mà tím đen đại mãng đầu, bộ dáng kia có vẻ vô cùng yêu diễm hơn nữa dâm đãng tuyệt luân. Nhất thời ở giữa, Diệp Thần cũng nhìn ngây người, hắn buông ra tay trái, âu yếm Vương Thục Lan gò má cùng chán nói đến, mỹ nhân a di, chậm rãi đem con rể dương vật toàn bộ ăn vào đi. Vương Thục Lan chăm chú nhìn hắn một hồi lâu sau đó, mới hơi chút buông lỏng khớp hàm, làm hắn đại mãng đầu lại cứng sinh sôi chen vào một điểm, hơn nữa, Vương Thục Lan cố ý dùng sức cắn, hình như muốn đem kia đáng giận đại mãng đầu một ngụm cắn đứt như vậy, mà Diệp Thần tuy rằng đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhưng chịu đựng đau đớn, ngoan cường nắm lấy dương vật tiếp tục đi phía trước thẳng tiến, bất quá Vương Thục Lan cũng thật sâu cắn nàng đại mãng đầu, thật là không chịu lại để cho hắn càng lôi trì từng bước. Cứ như vậy hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như cũng muốn nhìn tiến lẫn nhau linh hồn chỗ sâu, rằng co sau một lát, vẫn là Vương Thục Lan trước mềm hóa xuống dưới, nhà môn chậm rãi buông lỏng, làm Diệp Thần đầu mãng xà lại thâm sâu vào một chút, sau đó Vương Thục Lan rũ mắt xuống liêm. Bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm cắn lấy khoang miệng bộ phận, Diệp Thần lại lần nữa phát ra thống khổ và kích thích rên rỉ âm thanh, hắn cúi đầu thưởng thức Vương Thục Lan lần thứ nhất bang miệng nam nhân giao chân quý biểu cảm. Trong lòng nhịn không được mừng như điên thở dài nói nha, ngươi thật đẹp. Nhạc mẫu a di, con rể rất thích ngươi bộ dạng này giúp ta liếm. Vương Thục Lan dương mắt liêm u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên nha môn buông lỏng, dễ dàng làm Diệp Thần toàn bộ đại mãng đầu trượt vào miệng. Kia thô to dương vật chen chúc tại khoang miệng bên trong, làm cho Vương Thục Lan xinh đẹp khuôn mặt đều có chút biến hình.

lần này nhân gia sẽ làm ngươi thật thoải mái. Nói Vương Tục Lan liền bắt đầu nhu tình mật ý hầu hạ Khởi Diệp Thần toàn bộ âm nang, khi thì hôn môi liếm láp, khi thì hút mút nhẹ cắn, hơn nữa không quên nắm lấy Diệp Thần căn kia to dài mà cứng rắn như ngoan thạch đại dương vật, giúp hắn kịch liệt đánh súng lục. Mới không đầy 3 phút quang cảnh, Diệp Thần liền đã sảng đến cả người run rẩy, mông hướng lên mãnh đỉnh, hắn biết chính mình nếu không chạy nhanh thay đổi tư thế, chỉ sợ rất nhanh liền muốn khí giáp tá binh, cho nên hắn liền vội vàng ngăn lại Vương Tục Lan nói đến. Nhạc mẫu A Di, người bỏ lên giường đến, tiểu tế cùng với ngươi ngoạn 69 thức. Vương Thục Lan thuận theo bò lên giường, hai cái tuyết trắng màu da tất chân chân nhỏ tách ra quỳ sấp tại Diệp Thần phía trên, một bên tiếp tục hầu hạ Diệp Thần dương vật cùng âm nang, một bên không giữ lại chút nào đem xinh đẹp nhạc mẫu thần bí mang toàn bộ bại lộ tại Diệp Thần trước mặt. Đương Diệp Thần phát ra tắc tắc kêu kỳ lạ tán thưởng vừa nói nha, A Di, ngươi huyệt dâm như thế nào trưởng nhỏ như vậy, xinh đẹp như vậy à? Vương Thục Lan nghe thế loại dâm uế đến cực điểm ca ngợi, không khỏi nhẹ xoay nàng mông đẹp nói Diệp Thần A-di không phải là cái gì cũng làm cho ngươi thấy sao. Chỉ cần ngươi có thể tại tương lai đối đãi thật tốt đợi thanh nhi. A-di nguyện ý cái gì đều cho ngươi. Diệp Thần biết Vương Thục Lan sớm dục hỏa đốt người, cho nên chính là tham lam âu yếm trên đầu tuyết trắng mê người rắn chắc mông đẹp, cũng không tiếp tục đáp lời. Quay đầu đi liền bắt đầu hôn liếm Khởi xinh đẹp nhạc mẫu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong. Mỗi khi hắn lửa nóng miệng lưỡi liếm qua nơi bí mật thời điểm, Vương Thục Lan thân thể yêu kiều nhất định run nhẹ không thôi, mà hắn cũng vui vẻ này không bì, không ngừng qua lại làm nhiều việc cùng lúc, vòng đi vòng lại hôn liếm Vương Thục Lan hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Đẹp bên trong, chính là, đầu lưỡi của hắn dừng lại tại bí huyệt miệng tàn sát bừa bãi thời gian một lần so với một lần lâu. Cuối cùng làm hạ thân đã sớm ướt sũng Vương Thục Lan, cũng không nhịn được nữa phun ra đại lượng ngọc dịch mật ngọt, Vương Thục Lan dùng mình mông trắng cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, liều mạng đem bí huyệt ép hướng Diệp Thần khuôn mặt, đồng thời dâm dãng thở dốc nói nha nha thiên A. Diệp Thần, van cầu ngươi, đừng có ngừng, xin nhờ, nha, ta, Diệp Thần, mời ngươi liếm sâu một điểm, ô ô, nha, đúng, chính là như vậy. A nha, nha, tốt, rất tuyệt, thật thoải mái, nha, ta, Diệp Thần, ngươi mạnh khỏe hội, liếm, tốt ăn nha, nha, nha, nha, Diệp Thần ca ca, van cầu, ngươi, mau đưa, toàn bộ đầu lưỡi, vói vào nhân ra, tiểu huyệt, ô, vù vù, ách, nha, tốt, ngứa chết A Di, nha, nha, Diệp Thần, A Di con rể tốt, A Di phục ngươi, A nha. Ê hèm, nga a, đầu lưỡi của ngươi, đem nhân ra, đâm vào thật thoải mái. Nha, A Di con rể tốt, thân ái Diệp Thần nha. Van cầu ngươi, làm A Di thích, làm A Di thăng thiên. Nha, nha, ai, trời ạ, ai tới cứu Thục Lan. A, nha, nha, Diệp Thần, Thục Lan muốn ngươi, van cầu ngươi, mau cùng Thục Lan, làm tình, A. Nhìn Vương Thục Lan lung tung lắc lư mông đẹp. Tăng thêm tràn đầy trong phòng phóng túng để âm thanh, Diệp Thần dâm dục càng tăng lên, hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra, hòa lạt lạt đem mỹ nhân kia màu hồng phấn bí huyệt toàn bộ ngậm vào miệng, khi hắn mãnh hút kia róc rách không thôi ngọc dịch mật ngọt thời điểm, Vương Thục Lan tựa như tao nghĩ cắn giống như, chẳng những miệng ôi a. Khò khè không biết đang kêu chút gì, toàn bộ nửa người dưới cũng điên cuồng mà xoay tròn cùng sóc này, sau đó Diệp Thần liền phát giác Vương Thục Lan đã hội đê, kia nhất thiết như chú đại lượng âm tinh. Thoáng chốc đầy tràn hắn hé mở khuôn mặt, mà phun tại miệng hắn ngọc dịch mật ngọt, tỏa ra Vương Thục Lan trên người phần kia cùng loại hoa sơn trà đặc thù hiểu rõ. Diệp Thần biết đây đúng là bắt lấy được mỹ nhân tâm tốt nhất thời khắc, hắn bắt đầu tham lam hút mút cùng nuốt Vương Thục Lan không ngừng đổ mà ra màu trắng sữa ngọc dịch mật ngọt. Hơn nữa ra sức dùng môi của hắn lưỡi cùng răng nanh, làm Vương Thục Lan cao trào cố hết khả năng kéo dài nữa, thẳng đến thành thục mỹ phụ Vương Thục Lan hai chân như nhũn ra. Theo hí đỉnh phong trung phó ngã xuống đến, hấp hối nằm ở hắn trên người mới thôi. Diệp Thần vẫn chưa đình chỉ hút mút cùng liếm láp, hắn tiếp tục làm Vương Thục Lan xa vào sinh bị nam nhân liếm khoái cảm bên trong, hơn nữa vì hoàn toàn chinh phục Vương Thục Lan thân thể, hắn bỗng nhiên xoay người dựng lên, biến thành nam thượng nữ phía dưới tư thế về sau, lại lập tức nằm sấp tại Vương Thục Lan hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, khi hắn đem đầu chui hướng Vương Thục Lan hạ thân thời điểm. Vương Thục Lan thế nhưng chủ động giơ cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Hơn nữa dùng Vương Tục Lan hai tay đem chính mình tuyết trắng mà thon dài màu da tất chân chân ngọc nắm ngược mà ra, lộ ra của một cấp bách nóng lòng phối hợp nam nhân cắm vào mạn rượu dâm thái. Nhưng Diệp Thần cũng không nghĩ hiện tại khiến cho Vương Tục Lan được đến thư giải. Hắn đem mặt để sát vào kia như trước ướt đẫm huyệt động. Đầu tiên là cẩn thận thưởng thức một lát kia nhỏ hẹp khe thịt cùng lớn nhỏ môi mật về sau, lại dùng hai tay vặn bung ra môi mật, làm cho Vương Tục Lan bí huyệt biến thành một đóa mở phân nửa màu hồng phấn tường vi. Tầng kia trùng điệp điệp tươi mới miếng thịt tiếp nước tí lập lòe, càng thêm kia đóa đường kính không đủ hai thốn bí huyệt hoa gia tăng mấy phần cám dỗ và yêu diễm, Diệp Thần tự đáy lòng ca ngợi nói đẹp quá nộn huyệt. Tốt diễm lệ nộn huyệt a. Dứt lời, Diệp Thần bắt đầu dùng hai ngón tay đầu đi thăm dò Vương Tục Lan nộn huyệt, hắn đầu tiên là thong thả mà ôn nhu đi dò xét lỗ lồn hành lang sâu cạn, tiếp lấy lại thi triển ba cạn một sâu quất cắm cùng mở lấy, sau đó là đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, thẳng đến đem Vương Tục Lan huyệt dâm đậu ra một cái sâu không thấy đáy tiểu hắc lỗ sau đó, hắn mới vừa lòng tiếp lên miệng, lại lần nữa hướng về Vương Tục Lan hạ thân bày ra kịch liệt hơn hút mút cùng gặm cắm. Mà lúc này Vương Tục Lan lại là thở hào hển rầm gì không thôi, Vương Tục Lan mở rộng ra dơ lên cao hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, hai tay liều mạng đem Diệp Thần đầu hướng xuống ấn hướng Vương Tục Lan bí huyệt. Vương Tục Lan cố gắng cong người khu nhìn Diệp Thần tại chính mình dưới hông không ngừng nhúc nhích đầu, cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Tục Lan bỗng nhiên như là rốt cuộc không cách nào chịu đựng âm thanh bị bóp nghẹt kêu lên nha. Nha, ngươi, không muốn tiếp tục, bộ dạng này. Bằng không, ngươi, dứt khoát, giết A-di, a, ai, nha, ngươi như vậy, A-di như thế nào, chịu được, a, nha, Diệp Thần, ngươi còn như vậy, A-di hận ngươi, cả đời, nha, nha, a, thiên a, buồn chết, người ta, nha. Diệp Thần nghe Vương Tục Lan như khóc như tố cầu xin, đầu ngón tay như trước không vội vàng không từ quất cắm Vương Tục Lan lỗ lồn hành lang. Đầu lưỡi cũng tiếp tục liếm lấy môi mật một hồi lâu sau đó, mới nhìn Vương Tục Lan như vậy lại lần nữa ngọc dịch chất mật tràn ra bí huyệt, cùng với viên kia bắt đầu ở tham đầu tham não tiểu âm hạch nói nhạc mẫu A-di, có muốn hay không ta lại dùng miệng cho ngươi tái cao chiều một lần à? Nha, không, không muốn tiếp tục đến rồi. Diệp Thần, nếu như ngươi thích ăn nhân gia tiểu huyệt, nhân gia về sau ngày ngày cho ngươi ăn là được, nhưng là, hiện tại, mời ngươi. Dùng ngươi đại dương vật hung hăng cắm vào ta đi, cắm vào A-di tiểu nộn huyệt A. Vương Tục Lan mang theo khóc âm cầu xin. Diệp Thần lập tức đem cực nóng đại mãng đỉnh đầu tại môi mật thượng nhẹ ma sát, này vừa đến Vương Tục Lan lập tức lại bị hắn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, ngọc dịch mật ngọt xóc xách, Vương Tục Lan ưm một tiếng, hai tay gắt gao ban tại Diệp Thần trên vai, một bên tùng eo xoay mông, một bên cầu xin chính mình tiểu nữ tế nói A, Diệp Thần. Van cầu ngươi. Cắm vào A, không muốn tiếp tục bộ dạng này, toàn bộ nhạc mẫu, mời ngươi, nhanh chút, làm nhân ra. Diệp Thần đại mãng đầu hướng đến miệng hang nhanh chóng một điểm sau đó, lập tức liền lại lui ra, loại này lạt mềm buộc chặt thủ pháp, làm nhu cầu cấp bách dương vật tận tình cầy cấy Vương Tục Lan, tại sát phục thất cực độ chênh lệch phía dưới, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra, Vương Tục Lan song trường gắt gao vây quanh tại Diệp Thần phía sau cổ. Môi ma sát lỗ tai của hắn nói nha nha Diệp Thần ca ca. Người tốt, tốt Diệp Thần, van cầu ngươi, yêu A-di a, mau làm tiến đến, a, nha, trời ạ, van cầu ngươi, đáng thương A-di thủ tiết bao nhiêu năm, mau đưa, tiểu huyệt dâm, gian, a, thiên a, ngứa chết A-di, phồng chết, người, nha, a, Diệp Thần, mau cắm vào, van cầu ngươi, nhanh chút. Làm nhân gia, nha, thân ái, tốt Diệp Thần, nhanh chút đảm đương, nhạc mẫu, cái thứ hai, nam nhân, ta. Đương Diệp Thần ngón tay kéo mở Vương Tục Lan cánh hoa tiến vào thời điểm, Vương Tục Lan bản năng cong người, đỉnh trước nghênh hướng Diệp Thần xông vào, cái loại này thuần túy thân thể vui thích, khiến nàng nhịn không được lại lần nữa hoảng sợ la hét, mông mập phong tình vặn vẹo, mà Diệp Thần một mặt cử động lấy, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ môi anh đào của nàng. Hành động này, chỉ có làm cho Vương Tục Lan khát vọng được càng nhiều, một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Diệp Thần không cách nào tiếp tục chờ đợi. Dục hỏa tăng vọt, nhỏ giọng nói nhạc mẫu A-di, muốn ta dừng lại sao? A-di, A-di không biết. Vương Tục Lan ngượng ngùng quyến rũ, hồn hền thở gấp, líu díu nói. Diệp Thần lại lần nữa hôn Vương Tục Lan, nàng cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn,

Diệp Thần ôm Vương Thục Lan mạn rượu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói. A Di mới không, đều như vậy đã nhiều tuổi rồi, ta chỉ cầu có thể hơi chút dính vào ngươi một điểm mưa móc đúc là được, chỉ cần Thanh Nhi với ngươi sung sướng hài lòng, hạnh phúc đối với A Di tới nói, đã không dám tiếp tục đi xa cầu. Vương Thục Lan âu yếm Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ líu díu nói, A Di đem Thanh Nhi phó thác cho ngươi, về sau Diệp Thần ngươi nhiều đến nhìn nhìn A Di là được. Diệp Thần biết chính mình còn cần không ngừng tại thân thể mặt thỏa mãn Vương Thục Lan, như vậy mới hoàn toàn chinh phục Vương Thục Lan tinh thần cùng thân thể, thân phận chân thật của mình mới có thể nói cho nàng, vì thế trong miệng trêu đùa đến lúc đó ta nhất định đến, hôm nay nếm được nhạc mẫu A Di lỗ lồn hành lang, ta liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được rồi, A Di cần phải nghĩ ta nga. Ân, A Di nhất định, chỉ cần Diệp Thần đáp ứng trợ giúp A Di mạnh khỏe tốt rồi chiếu cố Thanh Nhi, không muốn cô phụ nàng. Vương Thục Lan thẹn thùng nói. Yên tâm đi, ta nhất định đều nghe theo nhìn tốt nàng, đương nhiên cũng đều nghe theo cố ngươi, bởi vì ngươi bây giờ từng là của ta nhạc mẫu, cũng là của ta nữ nhân. Diệp Thần cười trêu nói. Diệp Thần ngươi chỉ biết chê cười A Di không lý ngươi. Vương Thục Lan ra mặt tương đối nộn, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Diệp Thần đặc biệt yêu thích Vương Thục Lan như vậy đấy đà mượt mà trung niên mỹ phụ cư nhiên còn như thế thẹn thùng, mặt mày ở giữa cao trào dư vị cùng trên hai má mặt đỏ bừng thải hà, tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập cám dỗ. Phớt lời ta ngươi lý ai à? Diệp Thần cười xấu xa lập tức liền đem Vương Thục Lan té nhào vào trên giường, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, tay kia thì vuốt ve vân vê tuyết trắng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Diệp Thần trước tha A Di, A Di đều không có khí lực. Vương Thục Lan thở gấp cầu xin tha thứ, thật không biết Thanh Nhi như thế nào chịu được a. Cái này người muốn hỏi nàng mới biết. Diệp Thần nghe thấy Vương Thục Lan bật hơi như lam hương thơm, nhịn không được gắt gao ôm ở nàng thân thể yêu kiều, nhìn Vương Thục Lan thẹn thùng vô cùng mặt phấn ứng đỏ cơ hồ cúi đầu vùi vào ngực của mình thang bên trong, Diệp Thần càng thêm không kiêng nể gì. Hai tay ôm ở Vương Thục Lan đẫy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve, dục hỏa tăng vọt được nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa ma sát. Lúc này bị Diệp Thần như thế thân mật ôm tại ôm ấp, bị Diệp Thần sắc thủ như thế vuốt ve xoa nắn, Vương Thục Lan cảm giác được rõ ràng Diệp Thần quái vật khổng lồ so với lúc trước càng thêm cứng rắn. Hơn nữa hiện tại còn kiên quyết đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Một loại chua xót tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng cơ hồ cả người mềm yếu, đứng thẳng không được, toàn dựa vào Diệp Thần sắc thủ nắm chắc mông đẹp của nàng mới miễn cưỡng dựa vào tại hắn ôm ấp bên trong. Diệp Thần cảm nhận Vương Thục Lan no đủ tròn trịa vú sữa tại hắn lồng ngực áp bách dưới vẫn như cũ tăng lên co giãn 10 chân, hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, sắc thủ ngón tay trượt vào nàng mẫn cảm rãnh mông, Vương Thục Lan như bị điện giật, thân thể yêu kiều tại Diệp Thần ôm ấp run rẩy, mặt mày hàm xuân nhỏ tiếng líu díu hờn dỗi nói Diệp Thần ngươi thật là xấu. Thành thật một chút. Nhạc mẫu A Di, ta lại không nhịn được a, để ta sờ sờ ngươi đi. Diệp Thần nhẹ nhàng gặm cắm Vương Thục Lan trắng nõn mềm mại lỗ tai, nhỏ giọng trêu đùa nói, Vương Thục Lan thẹn thùng quyến rũ rúc vào hắn ôm ấp, từ chối cho ý kiến chính là câu trả lời tốt nhất. Diệp Thần ôm Vương Thục Lan lại một lần nữa ép đến trên giường, đầu tiên là hôn môi liếm láp Vương Thục Lan trắng nõn mềm mại vành tai, về sau dứt khoát dùng răng nhẹ nhàng gặm cắm. Đó là Vương Thục Lan nhạy cảm nhất bộ vị một trong, kích thích nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, kiềm chế hồn hển thở gấp. Mà Diệp Thần sắc thủ xuồng xã tứ phía vuốt ve xoa nắn Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng lồi lõm no đủ khe rãnh u, tùy theo Diệp Thần ngón tay không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê ở môi nhỏ cánh hoa của nàng. Vương Thục Lan tâm lý nũng nịu kêu to một tiếng, cả người yếu đuối vô lực. Đợi cho Diệp Thần ngón tay khinh xa thục lộ trực tiếp tiến vào nàng tịch mịch con đường u tối, Vương Thục Lan thật dài rên rỉ một tiếng, chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt. Hai tay không tự chủ bắt lấy Diệp Thần, thân thể yêu kiều mềm mại rúc vào trước ngực của hắn, cơ hồ sụi lơ đi xuống, cắn lỗ tai của hắn nhỏ tiếng líu díu nói a. Diệp Thần, ngón tay của ngươi, a, không muốn a. Diệp Thần thành thạo mà mãnh liệt khiêu khích đưa tay ngón tay, Vương Thục Lan kìm lòng không được thở gấp rên rỉ. Nhanh kẹp chân ngọc bắt đầu chủ động tách ra, mặc cho Diệp Thần ngón tay càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Diệp Thần rút ra ngón tay,